pha pha pha ho tu su pi nang akan tang putha lu pha we na pi na samantu yang tu nimitang awa mang kalanja yu chan manapo sapuna sasato pha pha pha ho tu su pi nang akan tang thamma lu pha we na pi na samantu yang tu nimitang awa mang kalanja yu chan manapo sapuna sasato pa pa ca ho tu su pi nan a can tan san kha lu pha que na pi na sa man tu lu kha pa ta cha ni lu kha pa ya pa ta cha ni pa ya so kha pa ta cha ni so kha ho tu sa pe pi pa ni lo pu tha lu pha que na pi na sa man tu tham ma lu pha que na pi na sa man tu san kha lu pha que na pi na sa man tu a wa tu sa pa mang ca lang Rakhan tu sa pade vata sa pa putha nu pha quê na sa da so thi pha wan tu te pha wat tu sa pa mang ca lang Rakhan tu sa pade vata sa pa sang tham ma nu pha quê na vi na sa man tu pha wat tu sa pa mang ca lang Rakhan tu sa pade vata sa pa sang kha nu pha quê na sa da so thi pha wan tu te tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu sa tu chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là môn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần mà bài kinh thứ hai của kinh bộ kinh mà chúng ta được nghe qua trong tuần trước. Thì như quý Phật tử biết đó, là bài kinh thứ hai này là bài kinh gọi là tất cả lậu hoặc, hay là chúng ta làm sao mà chúng ta diệt tận được các lậu hoặc. Mà bài kinh này nó cũng là một cái bài kinh rất là quan trọng ở trong xuyên suốt 152 bài kinh thuộc của Trung Bộ Kinh. Vì sao? Trên con đường mà tu tập á, thì quý Phật tử biết đó, là chúng ta đi đến cuối cùng đó là phải diệt tất cả các pháp lậu hoặc. Pháp lậu hoặc, quý tự nhiên diệt tất cả những pháp mà lậu hoặc, tức là những pháp mà gọi là làm chúng ta chìm ngâm hay là chìm đắm, chìm ngâm hay là chúng ta bị chìm đắm ở trong tam giới này lâu dài, trong tam giới này lâu dài. Do đó đó, cái bài này á là được nói đi nói lại, được nói đi nói lại xuyên suốt trong suốt trong thời gian mà chúng ta được nghe qua những bài kinh trong suốt Trung Bộ Kinh. Và cũng như vậy, ở trong Trường Bộ Kinh hay tất cả những kinh tạng hay lời dạy Đức Phật đều đặt trọng tâm là chúng ta phải diệt từ lậu hoặc, phải diệt trừ lậu hoặc. Như tuần vừa qua tôi có giới thiệu cho quý tử nghe, nó có bảy phương pháp mà chúng ta sẽ tuần tự để giải đáp hay là để diệt trừ nó. Nó có 7 phương pháp để chúng ta diệt trừ. Thì chúng ta được nghe qua một cách khái quát trong cái tuần vừa qua, vì chúng ta được giới thiệu với cái thời gian chúng ta cho phép, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi vào trong lĩnh vực này một lần nữa. Tuy nhiên thì sư muốn nói tự dài ba điều trước khi ta đi vào vấn đề này là giáo án Trung Bộ Kinh đó, thì tuần sau là chúng ta bắt đầu là được cho in, tức là tuần này là sư sẽ kết thúc xong cái phần mà giáo án trong cái tập 1 đó. Thì tuần sau á thì chúng ta được cho in ra đó, là tập 1 nó có 50 bài 50 bài kinh tập 1 này á, thì chúng ta sẽ được in. Thì nếu không gì trở ngại á, thì một tuần hay hai tuần sau là chúng ta có đủ giáo án trong cái phần đó. Cái thứ hai nữa đó là tuần sau này á, nếu không gì trở ngại thì chúng ta sẽ được đón nhận cái quyển kinh mà quý Phật tử được biết đó là Ăn Đức Tam Bảo. Quyển đó nó đang được cho in rồi, thì quý Phật tử cố gắng, tại vì trong cái phần mà sư muốn làm cái quyển Ăn Đức Tam Bảo này phát ra cho quý Phật tử đó, là quý Phật tử sẽ lấy cái đó là kim chỉ nam, hay là lấy cái đó là cái quyển đó là đầu tay để quý Phật tử biết thế nào là Ăn Đức Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như chúng ta là người Phật tử mà chúng ta không biết Ăn Đức của Tam Bảo đó, thật sự là một điều rất là sơ sót, rất là khuyết điểm đối với Tam Bảo mà chúng ta không nắm vững. Như quý Phật tử sẽ thấy á, vẫn hôm nay chẳng còn có một số cái Phật tử chưa nắm vững thế nào là hồng danh Đức Phật hay Ăn Đức Tam Bảo, Ăn Đức của Phật Bảo còn có mấy. Thực ra Ăn Đức Phật Bảo chỉ có 9 chứ không có 10, mà nhiều nơi vẫn còn bị sai chặt chỗ, sai chặt chỗ sư tính con số hồng danh quý tử nghe kìa các. Do đó đó quý tử phải cần coi lại. Cái thứ hai nữa, Ăn Đức Pháp Bảo gồm có mấy, thì quý tử sẽ phải biết được Ăn Đức Pháp Bảo có 6, 7, 9, quý tử sẽ biết được Ăn Đức Tam Bảo còn có mấy, quý tử phải biết. Do đó đó mà trong cái quyển này đó là sư đã hiệu tính lại và sư đã điều chỉnh lại đúng theo trong những cái phần của tâm tạng. Do đó quý tử phải cần phải có, thì tuần sau sẽ được trong ban tổ chức lớp học đây sẽ phát cho các Phật tử có được cái quyển đó. Tương lai tới đó thì số kinh sách đó sẽ bị rất hạn chế, là tại vì về cái nguồn mà tài chính đó cung cấp rất là ít đó, thì chúng ta sẽ thu bớt lại cái số in. Ví dụ như là giờ chúng ta có thể 500, nhưng mà những chút sau đó thì chúng ta có thể bớt lại còn 200 hay 300 chỉ dành riêng cho những người được trực tiếp để được lớp học chúng ta mới có kinh sách, chứ còn ngoài ra đó thì không thể nào đủ đó. Tại vì chúng ta sẽ thấy á, một năm mà sư sẽ ra từ 10 quyển tới 20 cuốn đó là quyển tự không đủ nổi như vậy. Về tài chính trong 2 tháng này là sư làm ra, từ sau khi chưa đi Thái Lan về đó thì sư làm một 4 cuốn rồi. Thì từng tới là chúng ta sẽ có tiếp tục là phải liên tục, mỗi tháng chúng ta phải ra ít nhất là 2 cuốn hay là quyển sách như vậy đó. Thì nếu tự sẽ thấy chúng ta sẽ hạn chế lại cái số lượng tin và chỉ có trong cái khả năng của số người tu học chúng ta mới phát được, chứ còn không đủ đáp ứng thì không đủ cái nguồn tài chính để mà tiếp nối hoài. Mà cái đó sư mong rằng quý tự phải có kinh sách đó, là vì những cái đó nó lợi lạc cho quý tự nắm bắt được cái con đường mình tu học qua trực tiếp bằng lời dạy Đức Phật bằng tiếng Bali, mà trong đó sư dẫn chứng vào đó còn có phần tiếng Anh và dẫn chứng đó, thì quý tự sẽ có điều kiện để hướng dẫn cho con em của chúng ta đó nó hiểu thêm về tiếng Anh nữa. Như cái quyển mà Cao Pháp Phúc Kinh mà chú Đức vừa mới phát biểu cho quý tử nào chưa có đó, để chút nữa quay về chúng ta lấy đó, thì chúng quyển đó chúng ta có tiếng Anh và tiếng Pháp rồi, quý tử nghe kịp ha. Và những sau này á, chúng ta bắt đầu là đi luôn cả 3 phần đó, Bali, Anh và Pháp và tiếng Việt, chúng ta giải đáp luôn tất cả kinh sách, chúng ta phải đi vào như vậy để chúng ta thấy rằng đó là chúng ta đang ở trong một cái đất nước mà gọi là tự do, nó không có sự đô hộ đó, thì ta mới hiểu được Phật pháp đó. Chúng ta nghiên cứu Phật rất là đầy đủ, không có thiếu sót gì cả. Thế tự nhiên kìa thôi. Do đó đó, mỗi một tháng á, sẽ cố gắng á, sẽ cho ra từ 1 tới 2 cuốn, hay nếu mà có điều kiện 3 cuốn, rồi chúng ta cứ làm liên tục, rồi ta có đủ kinh sách. Thì trên con đường mà tu đó, thì chúng ta thấy diệt trừ lậu hoặc đó là chúng ta cũng có thể nào mà chúng ta nói là chúng ta không có lậu hoặc được. Chúng ta có 4 loại lậu hoặc, đây gọi là tứ lậu. Là tứ lậu hoặc, nó có 4. Thì thứ nhất đó là dục lậu. Cái thứ hai là phủ lậu. Chúng ta phải định danh được đó và chúng ta phải nhìn thấy được nó. Thứ ba là chúng ta là kiến lậu. Rồi cái thứ tư là vô minh lậu, quý Phật tử đều biết được rồi đó. Rồi khi ta nói tới dục lậu á, là chúng ta phải nhớ, quý Phật tử phải nhớ là chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Thế là sáu trần là chúng ta có sáu, rồi chúng ta ra. Nên thứ nhất là sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp. Thì song song lúc đó thì chúng ta thấy chúng ta có sáu căn, chúng ta phải có sáu căn. Khi ta nói sáu căn đó thì chúng ta có nhãn nè, phải không nè? Nhãn này là nhãn Long An, đúng không? Nó nghe cái nhãn tới tên nhãn Long An. Nhãn mà chưa nhĩ tỷ thiệt thắng vậy. Rồi chưa? Coi khi ta nói tới hữu lậu thì ta nói tới hữu lậu á là chúng ta nói tới hai. Chúng ta nói tới hữu lậu là ta nói tới hai, là cõi sắc giới và cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc giới thì ta nói là có hai. Thì khi ta nói tới hữu lậu nó sẽ có hai. Thì khi đó thì chúng ta bên đây là chúng ta sẽ thấy cái sự hữu lậu chúng ta bắt vô trong đó, là chúng ta ở trong cá từng thiền, chúng ta ở tứ thiền ở trong khúc đó, chúng ta dính mắt trong tứ thiền đó cả hai, rồi tứ định chúng ta ở trong tứ định, tứ thiền sắc giới chúng ta ở trong tứ định của sắc giới chính đắc và an trú trong đó, dính mắt trong đó, hầm ra khỏi đó, ở trong trong đó. Xin nói chậm cho tôi nghe kịp không? Nó chậm nghe kịp đương nhiên rồi. Rồi chưa? Rồi chúng ta qua tới cái phần mà gọi là kiến lậu chúng ta nó có hai, đúng không? Kiến lậu chúng ta có hai, thường kiến rồi nè, người ta ta là đoạn kiến tường kiến, người ta nói là đoạn kiến. Rồi nên khi ta nói tới thường kiến đoạn kiến á thì ở trong cái dục lậu á thì mình dính vô trong cái là gì? Thần kiến. Mà thần kiến á thì nó có năm, chúng ta có thần kiến có năm. Cũng năm thì chúng ta chẻ nó ra, chúng ta nghe kịp không? Thần kiến nó chẻ ra nghe. Bên đây là thường kiến đoạn kiến, chúng ta chìm đắm trong đó. Nhưng mà bên đây thần kiến chúng ta có là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đó, thì bên đây là chúng ta chìm trong thần kiến, chúng ta nghe kịp không? Vô minh lậu thì nó có mấy? Vô minh lậu nó có ba, cứ từng nghe kịp ha. Vô minh lậu có ba là chúng ta không biết được cái pháp rỗng không, cứ kịp ha. Chúng ta không biết được pháp rỗng không, chúng ta không biết được con đường là vô nguyện, và con đường là vô tướng, là vô minh lậu. Thì bên đấy chúng ta có tám. Đây, trong khi mà tám á thì nó ra tám là thế nào? Tức là không biết khổ, tập, diệt, đạo. Thế nào? Là tứ đế. Chúng ta không biết được tứ đế, không biết khổ, tập, diệt, đạo là tứ đế. Rồi xong cái bốn cái đó thì chúng ta biết nhân đã qua, quả hiện bài, nhân quả liên quan, rồi không biết liên quan tương sinh. Lúc đó chúng ta ở trong vô minh lậu, chúng ta có, tức là chính người ta tám. Như vậy thì khi ta nói tới lậu hoặc nó gồm như vậy. Vậy khi người ta nói vô minh lậu mà nó không biết được ba điều là rỗng không, là chúng ta không biết được, là rỗng không là vô ngã, vô nguyện là chúng ta không biết được là khổ đau, không biết được vô tướng là vô thường. Đó, vô minh lậu chúng ta tìm ở trong đó ba tướng đó. Vậy thì khi chúng ta nói tới cái đường mà diệt lậu hoặc là chúng ta phải nắm được cái chi tiết của nó ra. Chúng ta chia nó ra làm hai. Chúng ta chia nó làm hai. Bên đây là của ta, bên đây là pháp thể hiện bài. Chúng ta ở trong đó mà chúng ta tưởng là trong đó là của mình. Quý tử nghe kịp ha? Cái chưa? Xin trở lại. Dục lậu là chúng ta có sáu trần, là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Thì bên đây chúng ta có sáu căn tiếp xúc với nhau, là ta gọi là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thắng và ý. Rồi chưa? Rồi ta nói dục lậu là chúng ta có hai cõi là sắc giới và vô sắc giới. Thì chúng ta dính mắt ở trong là chính đắc thiền và an trú trong thiền và tứ định. Cứ tự nghe kẹp à. Rồi với kiến lậu là chúng ta sai trật trong trạng thái thấy sai và chấp lòng, là thường ấy, là thường kiến và đoạn kiến. Thì ở trong đây chúng ta dính mắt trong của ta là gì? Thần kiến. Chúng ta ở trong thân kiến, sắc thọ tưởng hành thức này là của tôi, của thân tôi, là dính mắc trong đó. Rồi vô minh lậu là ở trong đây, đối với Đức Phật là vì chúng ta không thấy được tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã, rỗng không, vô nguyện, vô tướng. Do đó đó chúng ta không hiểu được dính mắc chìm trong đây là gì. Tứ đế khổ tập diệt đạo, nhân đã qua, quả đang hiện bày, nhân quả liên quan, liên quan từng sinh, luôn luôn chúng ta ở trong cái trạng thái vô minh là như vậy đó. Rồi thứ nhất, khi chúng ta thấy được như vậy đó, đầu tiên mà chúng ta thấy được như vậy đó, ta gọi là cái phương pháp mà để diệt trừ lậu hoặc đó, ta gọi là dasana. Dasana ta gọi là gì, là trì kiến. Chúng ta phải thấy mới được, cái đầu tiên chúng ta phải thấy mới được. Mà chúng ta không thấy được là chúng ta không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nghe kìa Phật, giống như là ta biết người biết ta là chúng ta phải biết. Phải biết người là trì, là biết. Đó là biết, là biết. Kiến là thấy, đúng chưa? Phải biết rõ và thấy đúng. Quý tự nghe kịp ha. Ở đó nó mới gọi là dasana. Dasana gọi là tri kiến. Phải thấy, phải biết rõ, phải biết thấy đúng. Do đó cái bài kinh mà gọi là diệt trừ lậu hoặc này, hay là tất cả lậu hoặc này, Đức Phật ngài nói với chư tỳ khu. Này chư tỳ khu, pháp mà Như Lai sẽ nói là pháp chỉ dành cho những người được biết mà được thấy, chứ không phải dành cho những người không biết và không được thấy. Là ngài không có, ngài nói rõ trong cái bài kinh đó, rõ như vậy đó. Do đó nguyên tử thấy cái đầu tiên là ngài đặt lên cái đầu là gì, dasana, là chúng ta phải biết rõ mà thấy đúng. Mà khi mà chúng ta thấy biết rõ mà thấy đúng á, là chúng ta sẽ thấy nó con đường mà đi tới con đường thấy rõ thấy đúng á, là phải con đường gì, trí tuệ. Phải cái trí tuệ. Mà khi trí tuệ nó đó, nó sẽ mở cho con đường chúng ta là gì, chúng ta có chánh, chánh kia. Quả thật như vậy, chúng ta phải đi đúng. Nếu mà chúng ta không đi đúng cái con đường đó thì chúng ta không đi tới đâu được cả. Kiểu quý tử nghe kịp không? Chúng ta thấy đúng, chúng ta thấy đúng, và chúng ta biết rõ qua sự trực thật là trí tuệ. Mà trí tuệ này là chúng ta sẽ thấy, cần phải thấy được đúng thực tính của nó, chứ không có tính nó sai được. Quý tử nghe kịp không? Đúng thực tính đó, thì khi mà thực tính của nó hiện bài, cái pháp đó là gì? Pháp này là tham, chúng ta phải biết tham. Pháp này là sân, chúng ta phải biết pháp này là sân. Pháp này là si, chúng ta phải biết pháp này là si. Đúng thật đó là thực tính vậy đó. Nhưng mà cho dù ta có tham đi nữa, nó cũng phải sân và diệt, đâu có bền vững. Cho dù ta có sân đi nữa, nó có và hết, nó cũng mất. Dù ta có si mê như nữa đó, nó đến và nó đi. Và đó nó cũng nằm ở trong cái gì? Vô thường, vô ngã, tham à, hay là khổ, khổ đau. Quý tử nghe kịp không? Rồi, như vậy thì cái đó chúng ta biết, ta thấy đúng cái trí tuệ như vậy đó, thì cái này ta gọi là gì? Ta thấy được thực tướng. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Đó, chúng ta phải thấy như vậy đó. Khi chúng ta thấy rõ như vậy, ta thấy đúng như vậy, thì chúng ta lúc đó ta mới bỏ cái lậu hoặc này. Tại vì sao? Vì ta không biết đó, ta bắt giữ nó. Ta không biết là ta bắt giữ đó. Vì sao? Mà ta không biết đó đó, người ta ở là trong đó, ở là trong đó mà không có đi. Nhưng mà thí dụ như bây giờ quý tử thấy ở trong đời này ta khổ đó, mà kêu người ta tu á, người ta không chịu đi. Tại vì sao? Người ta thà ta chịu khổ trong đời này, chứ mà kêu tu người ta nói tu còn khổ hơn nữa. Nên nó tu còn khổ nữa. Thế là nghe kịp không? Người ta nói như vậy đó. Đúng hay sai thì chúng ta trả lời sao? Nhưng mà trước mắt á, thì người ta kêu, người ta bắt giữ, ta bắt tôi giữ, ta không buông. Cái là lậu hoặc rồi đó. Còn kêu cái đi đi, đừng có ở lại, người ta đã ở lại. Cái đó là lậu hoặc rồi đó. Muốn ở lại, không muốn đi. Người ta nghe kịp không? Ngủ mời đi, mà nghe pháp đó, mệt lắm. Đi coi văn nghệ thì tôi màu lắm. Phải không? Người ta nghe kịp không? Đúng không? Có đúng không? Nghe trả lời rồi. Rồi hỏi tới đâu cái bạn, hỏi sao lâu quá mới đi, bạn đúng nào cũng bạn hết á. Quý tử nghe kịp không? Bạn nó là trầm ngâm rồi đó, bạn là chìm đắm rồi đó, bạn là gì? Dính mắt rồi đó, bạn là gì? Ở lại trong đó rồi đó. Quý tử nghe kịp ha? Khi ta nói cái đó nó ra liền vấn đề. Rồi chưa, quý tử thấy cái gì chưa không đó? Thì xin đọc cái chữ dưới nè, cái này ha. cái nào? Liên quan tương sinh. Liên quan tương sinh. Liên quan. Yeah. Liên quan tương sinh đừng nói mâm quả nha, cái này mâm quả nó khác. Rồi cái liên quan tương sinh, cái nhân quả chứ đừng nói là mâm quả nó khác nữa. Cái tự biết mâm quả không? Tật. Vậy tôi mâm quả chắc ai có sống quả này. Rồi ha, khi đó khi mà quý tử nói á, khi tử nói đó, do đó quý tử thấy không, xin nói quý tử không có nghe, xin thường thường xin đi học là xin lĩnh bằng đầu xin ngộ không à. Mình sống thì cái pháp tế nhị đó, cái mình ngồi sao mình thua thiệt, mình sao mất kém mà không còn ngồi sao nữa, thì tôi nghe kêu không, còn cái ngồi ngước lên ngước xuống, ngước lên xuống cái hồi là nhức đầu nữa. Nói vậy đó, ôi tao kêu quá, lên trên rừng đầu sẽ ngồi cái ghế còn mong minh mong, còn không thì ngồi dưới đất cũng được, người ta nghe kìa ham kìa chia. Rồi chúng ta thấy khi ta nói tới lậu hoặc là chúng ta muốn ở trong đó, không ở không có ra, quý tử nghe kìa không, khi ta nói tới mà ở trong đó đó không ra là cái đó là ta bị chìm đắm trong đó rồi. Quý Phật tử nghe, quý tử nhớ là cái dĩ dạng, quý tử quý tử nhớ là cái thời quá khứ, tức là quý tử ở trong đó rồi thì tự nhớ trong đó rồi, không bao giờ chịu qua buông à. Bây giờ đó Đức Phật nói chứ quá khứ không tri tầm, tương lai không mất vọng thì bỏ đi, không được bỏ uổng sự, cái đó bỏ, cái đó là dĩ dạng dạng son, dĩ dạng dạng son nó còn vẫn thân ngạc theo không, do đó đó vẫn còn bị lậu lậu quá ha. Cái dĩ dạng vàng son hay son vàng gì cũng vậy thôi à, quý tử nghe kẹp không. Dạ, quý tử sẽ bị ở trong cái chìm đắm trong đó, ở lại trong đó, mỗi cái gì chúng ta cũng giữ lại hết, giữ lại hết á. Quý tử nghe kẹp một từ vật chất luôn cả tinh thần chúng ta cứ ôm nó giữ, là chúng ta nói là này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là của phần của tôi, này cha ông chúng tôi để lại cho tôi, là quý tử thấy cái tri kiến quý tử đang bị ở trong lậu hoặc chi tiện trong đó. Ngay cả con người của tôi, quý tử nghe kịp không, con người này là của tôi, con người này của tôi mà đụng tới tôi thì cái ta nó nổi lên, quý tử nghe kịp không? Tại sao cái ta nó nổi lên là vì nó đã chìm, nó đang chìm đắm á, mà cái tôi nó đang bỉnh tới đó, cái ta nó nổi lên để chi, nó binh về cái tôi này lại, quý tử nghe kịp không, cái ta nó binh về cái tôi hay vậy đó. Quý tử có cái đó không? Quý tử có đó nè, có đầy chứ, có chứ không có sao được, mắt ủng nó có mình có, đừng có sợ vậy đó, người ta có bao nhiêu mình cũng bao nhiêu nè, mắt ủng người ta nghe kẹp không, mà cũng là cần bỏ đâu, bỏ chi đi mà nó thấy cha mẹ sinh ta ra mà, mới tự nghe kẹp không. Cha mẹ sinh tôi ra, tôi ra, tôi ra thằng trời này, do đó đó còn mới tự còn nhớ nữa, nhớ trong quá khứ tôi nè, trời ơi kể là quá khứ như thế nào ghê lắm. Vậy nè, quá khứ nó hồi nhỏ thì nhớ ngỡ hàng nữa đó, có trước khi đến trường học có qua có cái cầu, rồi hai chị em lái lọt xuống dẫn mưa nó lọt xuống mưa nó đẩy đến mình nhớ hổ lắm à, không nhớ hổ lắm, mà cái chuyện nó chưa tới sẽ có cái ông đó đó, ông đó bên Việt Nam, ông apply giấy tờ để đi đó, đi viện HO cái xe của nó chứ qua bản ông làm gì, tu qua đầu tiên đó nha, mua được nhà tôi trồng hết qua tiêu liếp, trồng qua tiêu liếp trong nhà của tôi hết, à, chưa tới mà lo trồng qua lý tiêu liếp rồi. Người ta nghe kẹp không? Người ta nghe kẹp không? Mình đang ở trong nhà, mình không đang ở trong cái chung quanh hoàn cảnh của mình, lo cái chuyện tới. Người ta nghe kẹp không? À, tôi qua mà tôi trồng qua tiêu liếp, mà sư 10 năm sau sư gặp lại ông, có chồng qua tiêu liếp không? Không có chồng được sư ơi, tại vì con đang ở Phạm Mạnh. Không có chồng được tiêu liếp. Quý tử nghe kìa đó, cái đó là chưa, chưa biết rõ. Chưa biết rõ, mà không có thấy. Không có thấy đúng. Ngồi trong suy nghĩ của mình. Quý tử nghe kìa không? Ngay trên đây còn ghế, mấy Phật tử có dịp lên. Quý tử nghe kìa. Quý tử nghe kìa không? Mình không có biết. Nhưng mà mình vẫn nói, quý tử nghe kịp ha, mình vẫn nói tôi, à, tôi sẽ, cái này là sẽ nè, không, tôi đã, vẫn là quý tử nghe kịp không, tôi đã, thì lúc nào con người của mình cũng vậy đó, cứ chạy qua rồi trở lại, rồi mắt không cái hiện tại không thấy, không có bàn tới cái hiện tại, quý tử nghe kịp ha. Chính do đó thì khi ta có cái dasana này đó là chúng ta là vậy. Giờ xin muốn nói quý tử nghe, khi con mắt của ta khi con mắt của ta, quý tử nghe kịp không? Khi con mắt của ta mình nhìn thấy cảnh sắc đó, quý Phật tử nói tôi có cái tội hay không? từ từ trở lại nha, chuyện đâu còn có đó, không có mắt, cho nên khi con mắt á nhìn thấy cảnh sắc á, con mắt nó nhìn thấy cảnh sắc nha, nó còn cái tôi không? Không. Bắt đầu im rồi, sợ rồi. Tôi nghe kiểu ha, khi con mắt á vừa nhìn vô cái cảnh sắc đó đó, thì mắt nghe mình liền à, mắt chất liệu. Trời ơi, người đông mà đẹp quá. Cái mắt có cái tôi rồi, mắt cái tôi rồi. Mà sao còn mất cái tôi trong đó nữa? Không có. Cái bắt đầu mình tỉnh lại cái bắt đầu nghĩ tới gì là mình sẽ làm sao? Mà thành con chim sẻ thôi. Mày không nghe thấy không? Chứ đó, ngay khi mà mình vừa thấy con mắt, bắt vô cảnh sát, mơ mộng nữa. Trời ơi, chứ đây là mà chú giải mơ mộng ha. Cái lớp này cái mắt đó mình nhìn thấy cảnh sắc chết liền. Âm thanh cái lỗ tai á vừa nghe cái âm thanh vô chết liền. Do đó Đức Phật nói chúng ta mắt cái chi kia không có cái chi kia mà cứ nói tôi thì khi mà một phút mà quý Phật tử mắt đó, mắt cái sự hiểu biết của mình đó, phút đó một phút mắt đó là gì? Phút hiện tại, cái từ mắt là phút hiện tại đó, thì lúc bấy giờ là cái từ mắt này cái nhìn thấy và biết rõ, thì lúc bấy giờ cái từ mắt này một phút vậy cái sự hiện sắc hiện diện hiện cái sống của mình hiện tại, sống hiện tại của mình mắt liền. Đức Phật cái đó như vậy đó. Còn chúng ta lại sao? Là một phút giây đó là chúng ta là ở trong cái lầu hoặc chìm đắm mình vào trong phút giây đó lại ở trong đó nữa nè, cái tên nghe kịp ha, giống như con nít mà gặp cái nước nó chơi dở, nó lấy nước nó chơi, nó quên hết thời gian, con người của mình bị lầu hoặc như vậy đó. Như vậy thì khi Đức Phật nói chúng ta thấy lầu hoặc nó như vậy đó, mắt á chúng ta cứ nhìn vô cảnh sắc, mắt ta cứ nhìn vô cảnh sắc, thì lúc bây giờ sắc nó không làm cho quân tử chìm đắm. Sắc nó không làm cho quý tử chìm đắm, nhưng mà cái pháp lâu hoặc là chứ quý tử nuôi dưỡng cái thói quen xưa nay cố ngủ từ bao nhiêu đời kiếp đó, nó làm cho quý tử chìm đắm ở trong cái ý nghĩ của mình, rồi quý tử thấy mắt dìu theo sắc, chứ thực ra cái chất bổi lửa nó đem qua dính cái đó đó là cái lâu hoặc. Quý tử nghe kịp à? Giữa cái vật này với vật kia mà quý tử sẽ thấy nó dính lại là bởi một cái chất keo. Cái chất keo đó gọi là cái glue đó, nó làm cho dính lại. Ví dụ như thiền sư muốn để cái giếng này lên trên cái bảng này, nếu mà sẽ buông ra đó thì nó rớt, tại vì nó không có dính, nó không có chắc dính. Khi mà nó dính vô được đó mà nó không rớt xuống đó đó, thì cái đó đó chúng ta phải có một cái lớp bọc nó trong này để cho nó dính. Thì giữa cái nhãn mà bắt được cái sắc đó là cái chất dính đó là cái lậu rồi, nó làm cho cái tự dính trong đó. Cái tên nghe kiểu chứ không có hai cái đó, không có gì để dính nhau đâu, là không có dính. Cái tên nghe kẹp không, mà chính cái anh lậu hoặc này nè nó làm cho nó dính đó. Mà khi là mình tháo cái này ra đó thì cái này rớt không có gì để dính. Tại nhưng sự tháo cái lớp keo này ra thì cái giếng sẽ để đây, nó sẽ rớt xuống, không cách nào dính được. Do đó thì quý vị tự phải nhìn thấy cái đó, mà khi mà nhìn thấy cái đó ta biết. Ta biết cái gì? Ta biết rõ cái gì để chúng ta tháo nó ra. Ta thấy đúng cái đó rồi chúng ta mới làm được đó. Thì cái này nó bớt xuống. Cái này bớt xuống. Người ta gọi là diệt lậu hoặc. Bởi chi kiến con người cho ta biết được. Người ta nghe kịp chưa? Người ta nghe kịp ha? Rồi chưa? Rồi. Khi mà quý tử giữ nó lại. Cái cảnh sắc đó. Quý tử giữ nó lại. Quý tử nghe kịp không? Mắt vừa nhìn thấy cảnh sắc, chúng ta thâu cái cảnh sắc vô trong là con mắt của ta. Chúng ta thâu cảnh sắc nó vô trong mắt của ta. Thâu nó vô trong đây. Thì lúc đó, cái con mắt của ta đó, nó đâu còn giữ nguyên cái mắt sắc đó nữa. Cái mắt của ta nhìn không còn giữ nguyên cái mắt sắc đó. Bắt đầu nó bị nhuộm cái tư tưởng của ta vô. Và cái sắc đó bắt đầu nó theo cái suy nghĩ của ta. Lúc bây giờ, nó gà cái kiến. Bắt đầu nó gà cái kiến. Còn trong cái trạng thái đó mà mình không có hiểu đó, thì cái kinh sách đó đó nó đem bị định nhượng cái trong cái tư tưởng của ta đó, chúng ta theo ý kiến đó đó, chúng ta không biết cái đường gì ta làm nữa, chúng ta chìm luôn trong đó. Thế tự nghe kịp không, hiểu chưa? Cái đó đó nó liền với nhau một giây, nó liền với nhau một giây, cứ tự nghe kịp à, được chưa? Cái cảnh sát đó là những gì vậy? Cái cảnh sát nó là như vậy. Nhưng tôi nghe kịp ha, cái cảnh sát nó là như vậy, không thay đổi. Dạ mời cô. Và không có thay đổi. Dạ. Nhưng mà có người mình á, mình làm thay đổi, mình làm thay đổi. Có khi mà mình làm thay đổi cái sắc này, khi mình làm thay đổi cái sắc này, con mắt nó cũng như vậy, nó không thay đổi. Nhưng mà mình làm cho con mắt này theo ý của mình á, thì lúc bây giờ mình mới có cái tôi, cái ta trong cái suy nghĩ của mình, chứ không phải của cái pháp nó đang có. Thì tự nghe kịp không? Thì lúc đó nó góp vô trong cái chỗ là gì? Cái tưởng của mình rồi. Cho từ đây nó góp vô trong cái trạng thái kiến lậu ở trong cái tưởng của mình ra, tưởng mình ra cái ra liền. Còn lúc đó đó, quý tự thấy không? Nó thêm vô, nó bớt ra trong cái tri kiến, cái hiểu biết của mình dày mỏng, chính xác hay là cạn cợt, chúng ta đi theo đó một ngày. Quý tử nghe kia không? Thấy chưa? Quý tử có thấy một cái bài báo mà người ta ghi lại một câu chuyện gì xảy ra, một cái bài báo đó, quý tử đọc cái bài báo đó, quý tử tin nó bao nhiêu phần trăm? Thấy không? Một bài báo, một cái câu chuyện nổ bom ra, còn cái người phóng viên nó viết lời bài báo đó, cái tôi đọc đó, nó bao nhiêu phần trăm, sự phải nói đó là bao nhiêu phần trăm, chứ đâu có thế nào nó viết được 100% được, phải chưa? Mà trong khi nó viết đó, nó có thèm cái nó vô, cái này ghê gớm lắm, cái chữ ghê gớm là của nó, này nguy hiểm lắm, cái nguy hiểm là của nó, quý tôi nghe kẹp không? Rồi mình theo nó đó, thì lúc đó đó mình đi theo trong cái tưởng của nó đó kìa, rồi mình đi theo nó, cái mình nhận thức đi là đúng rồi. Cái tôi nghe kịp xin lỗi. Do đó cái chữ lầu hoặc này nó không có khó, mà khó là do sao? Mình không có thấy được, mình không thấy được, mình không biết được. Chính cái đó đó mình gói vào trong một cái vòng tròn, cái xoay mình mãi vậy nè. Cứ tự cứ nhìn thấy. Bây giờ chúng ta đâu có chịu ngừng lại. Chúng ta đâu có chịu ngừng lại. Vậy nè, khi ta không có bao giờ ta chịu nhìn lại nhãn, nhìn thấy sắc đó, chúng ta không có nhìn lại được. Không có. Còn lỗ tai ta nghe, không bao giờ ta ngừng lại âm thanh. Phải nghe. Rồi tỷ thiệt thăng ý, chúng ta cứ chạy. Còn trong cái trạng thái chạy đó đó, chúng ta cứ bị dính theo cái hiểu biết của con người của mình. Vừa thấy sắc, cái mặt đầu mình có một cảm thọ lên liền. Rồi khẩm thọ lên cái bắt đầu mình nghĩ suy liền. Nghĩ suy bắt đầu là mình muốn đọc hoặc hoạt động liền, hoặc hoạt động liền. Thì bắt đầu đó mình có cái sự suy nghĩ, cái hiểu biết của mình lên liền. Không có ngừng. Thì tự nghe kịp không? Còn thế thì trong khi mà nó như vậy đó, nó đứng là một cái bức màn nữa. Nó có một bức màn nó trắng đằng sau lưng nữa. Vừa mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Thì một bức màn đằng sau đấy là thương và ghét, ưa và không ưa. Nó ra gan sao này, nó ra là sao này. Thì cái trạng thái thương và ghét, ưa và không ưa này, không phải là của sắc, không phải là của thân, không phải là của khí, không phải là của vị, mà đó là cái gì? Của lậu hoặc. Cái lậu hoặc của mình. Cái lậu hoặc của mình. Quý tôi nghe kịp vào. Thấy chưa? Rồi, nó có hai cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy. Sư muốn hỏi với tử nghe nè ha. Câu chuyện người ta nói, anh làm sao anh giúp giùm cho tôi đặt cái giếng vái này dính trên cái tường, dính trên cái tấm bảng này. Quý thần nghe kịp không? Thì khi mà cái đó, cái người mà được nghe người ta yêu cầu đó, anh làm sao dán giùm tôi cái giếng này trên cái tấm bảng này, thì người ta bắt đầu phải dán vô. Quý thần nghe kịp không? Dán vô dính rồi. Nhưng mà anh chàng này anh suy nghĩ, ồ, cái này nếu mà chính như vậy đó, nó sẽ được giữ bao lâu? Nếu mà không được lâu, chúng ta phải làm cái chất ăn lần, tháo nó ra, thêm lớp cay và lần nữa. Lần thứ hai. Cái tôi nghe kịp không? Rồi dính nó như vậy, bắt đầu mình nghĩ chứ, mũi nhỏ như người ta thấy cái giếc này tốt, nó đẹp, nó muốn lấy là sao? đâm cho nó lấy, tháo ra, đem nó kèm cắt, dán nó lửa, rồi lấy cái kèm kẹp, kẹp nó lại, lấy cái kèm kẹp nó lại. Quý vị thấy không? Cái đó là cái gì? Cái lậu hoặc của mình. Bỏ vô thêm. Nó là như vậy thôi. Nó có một chút thôi à. Mà cứ bỏ vô thêm, bỏ vô thêm, bỏ vô thêm. Còn mình ở đó, mình phải giữ cái đó. Rồi khi mà giữ cái đó đó, không ra được cái đó, từ tư tưởng, từ hình ảnh, lúc nào cũng có ở trong đó. Rồi mình đi, đi theo cái đó. Nếu mà cảm tử, lâm chung mình đi, đi theo cái đó. Đi theo cái đó. Ngày hôm qua, sư nói chuyện với cô hai bài, sư nói chứ, sư ra cái quyển mà giáo án chung một kinh này xong, thì sư sẽ ra cái quyển kế tiếp đó là biên niên sử ký của chư Phật. Thì sau đó, đó sư phải trở lại, phải ra cái giáo án chung một kinh tập 2. Mà, cô hai biết không, sư có cái quyển là chuẩn bị trước khi chết của ngài Ma Si Diếp, hay lắm. Cái cô hai nói chắc, thôi viết cái đó trước đi. Viết cái đó trước. Hãy viết ra quyển sách đó trước. Thì cha chung một kinh phải từ từ tính. Chuẩn bị trước khi chết mà. Tại vì sao? Khi mà mình nghe cái chuẩn bị trước khi chết á, là tại vì cái keo mình nhiều quá, mà có cộng kẽm giữ cái nó nữa, do đó phải chuẩn bị tháo ra, chứ không là đi theo vào đó. Quý tình nghe kẹo ha, kinh khiếp lắm. Mà cái quyển đó chuẩn bị trước khi chết đó của ngài Ma Sen đi dày cỏ như nè, hãy vô cùng nó thấy từng chi tiết đó, mỗi một cái chi tiết nó đều là đều cần phải đọc hiểu đó. Quý tình thấy không thấy là bỏ qua cái đó đâu, quý tình thấy cần mua không? Chuẩn bị xong là muốn chết. Thấy chưa là quý tụi thấy không? Đó tiếng Bali nó gọi là pura, pura phê đá. Tiếng Bali nó gọi là pura phê đá. Chuẩn bị khi trước khi chết. Pura là tiền, tiền tức là trước, trước đó, trước cửa căn tử, trước cái cửa lâm chung. Mình phải chuẩn bị, phải chuẩn bị trước cửa lâm chung mà phải chuẩn bị hết rồi mình đi, mình phải biết chứ, sắp sửa đi xa phải chuẩn bị hành lý cho nó chu đáo. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì khi mà quý tử nghe, khi quý tử nghe mà cái chuẩn bị trước khi chết á là quý tử mà ưa mà thích á, nó lâu lắm rồi đó. Hiểu chưa? Nó nhảy như vậy đó, nó lẹ như vậy đó. Còn cái nghi sứ mới không, sứ giới thiệu một người khác nữa. Ồ, con đường này là chuẩn bị đắc đạo quả ngay trong tuần sau. Đắc quả ngay tuần sau. Sao đâu? Cái đó là tương lai rồi. Không, cái đó là xưa rồi, cái đó là điểm xưa. Điểm xưa rồi. Ta gọi là xưa và diễn, nó gọi là diễn xưa. Quý tử nghe kèm không? Nhớ đó, quý tử sẽ thấy nó dễ sợ đó. Cái lậu hoặc của nó không phải là cảnh. Cái lậu hoặc nó không phải là một cái pháp bên ngoài, mà nó trong con người của ta. Nghe đâu bắt đó, nghe đâu nghe đó, thấy đâu chụp đó, lấy đâu chứng đó, còn gì đó là lậu hoặc. Quý tử phải thấy như vậy đó. Quý tử nghe kèm ha? Chưa đi vô tới hành lang nữa, mới là cầu thang nè. Mà dưng lên ghế gần dành trước đặt đầu. Hãy gồm lấy hàng đầu chứ mới thấy. Chứ ngồi sau người ta che em. Họ thấy đó. Khi ngồi cái bàn một chút còn thấy ghét. Mà đang đi hành lang đó. Đi hành lang đó. Nè, chưa. Mấy tôi nghe kèm không? Là cái lậu quẳng nó bắt đầu nó chạy. Nó chạy. Chưa tới xảy ra. Mà nó chạy. Thì cái bàn ngồi trước là thấy ghét rồi. Tùng gì trước. Cái bàn ngồi trước là thấy ghét rồi. Tùng gì trước. Mà hành lang ta đang đi nó chưa tới. Là... người ta nghe kìa, người ta nghe kìa đó, hay lắm, cái đó là lậu hoặc, người ta nghe kìa không, lậu hoặc nó luôn luôn nó bắt ta ở lại, mà ta muốn nó bắt ta ở lại nữa, nó bắt ta ở lại mà ta cũng muốn nó bắt ta ở lại nữa, là hay cái chỗ đó, người ta nghe kìa không, rồi lậu hoặc nó giữ ta ở lại, mà ta cũng muốn nó giữ ta lại nữa. Nó thay chỗ đó nữa. Người ta nghe kèm ha. Không nghe. Nhà đó cái là Dasana. Dasana là tri kiến. Cái con người mà không có tri kiến đó khổ lắm. Người ta nghe kịp ha. Sư nói với Phật tử, có nhiều người Phật tử họ nói với sư, con đi chùa 40 năm rồi đó sư. Con đi chùa 40 năm rồi sư. Cũng như sắp sửa đây, tháng 5 này quý tử sẽ đi hành hương 10 chùa thập tự. Cái sư hỏi đi chùa thập hương 10 tự đó, quý tử làm gì? Con đi đếm chùa. Đi đếm chùa 8 cái chùa rồi, còn 2 cái nữa xong đi về nghỉ. Quý tử nghe kịp không? 40 năm rồi, đếm mỗi năm đi qua, mỗi một năm đi qua tôi đếm bao nhiêu. Nhưng mà cái đếm đó nó chìm trong cái lậu hoặc. Cái đếm 40 năm đó, cái tri kiến chúng ta không mở ra để thấy biết rõ, thấy đúng á, thì 40 năm đó hay ta đi chùa 10 cái ngôi chùa đó cũng là lậu hoặc, cũng là lậu hoặc. Quý tử nghe kịp, giờ sư nghe. Cái sư, cái lậu hoặc như vậy thì nó có từ lúc mình sinh ra hay là trước khi mình sinh ra, là bao nhiêu lúc sư để kể cho sư kể cho. Nếu mà sư cộng ra thì nó ra cái tức là mình qua 12 con giáp đi, người ta bắt đầu tiếp nữa. Trời ơi, hồi bao lâu nữa. tiền vô thủy, hậu vô chung. Tiền vô thủy, hậu vô chung. Khỏi nguyên ta không biết lúc nào, và chấm dứt tao không biết đời là lúc nào. Quý tử phải nhớ, quý tử nhớ như vậy đó. Cái lậu hoặc này không có ai nói chúng ta có từ đâu, mà từ đâu nó có. Cũng như chúng ta không ai nói được là dòng sông này có từ đâu, mà từ đâu nó có dòng sông này. Không ai biết. Tới thời đó chúng ta biết. Quý tử nghe một câu chuyện mà ba con thú ngồi lại nói chuyện nhau, coi tuổi thọ của con thú nào là tuổi cao niên. Nó kể một cái câu, một cái cây phải không nè. Hồi kia mà mẹ tôi dắt tôi qua đó, con voi mẹ tôi dắt tôi qua đó, thì tôi đứng ngang cái đầu ngọn cỏ, cái đầu cái cây nè. Bây giờ nó lên tới đây, đây nè. Còn đó cái đo được. Còn ấy, khi mà có con khỉ nó nói chứ, khi mà mẹ tôi đem ra cho tôi đem lại hai cái trái cây này tôi ăn nè. Khi có con chim nó nói chứ, tôi đem cái hạt giống từ bên kia xuống tôi hạ xuống đây nè. Thì cái tuổi thọ nào lớn hơn? Không biết á. Trời ơi, con chim. Con chim nó ra được cái cây. Còn cái này người ta mới thấy cái cây nó lên rồi. Thì là tuổi thọ nó nhỏ hơn con. Con chim, mà con chim nó gì? Con chim sẻ, nhỏ xíu. Sẽ làm chim. Sẽ làm chim. Người ta nghe kẹo ha. Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy. Sự thật là không biết lúc nào. Nghe chưa? Rồi giờ sư muốn hỏi với tự nghe nè. Cha mẹ sinh ra ta, phải không nè? Sinh ngu há sinh nhát, sinh tử bắt sinh tâm. Chúng ta biết rồi. Cha mẹ sinh ra ta đó, sinh con á là sinh thân sắc hình dạng của nó thôi, chứ không có sinh được cái tâm lòng của nó được. Sinh ngu há sinh nhát, sinh tử bắt sinh tâm mà. Sinh con không có sinh được cái lòng của nó. Nếu thì khi mà cái lòng của nó sinh ra, cái tâm dạ của nó đó, nó sinh ra ra người là tham nè, người là sân nè, người là si đó. Quý tử biết nó có từ lúc nào không? Con gì đổ thừa thì phải sống. Thế mình đổ thừa nó sống. Quý tử nghe kịp không? Cái này nó không phải là giống của tôi, giống mình nội của nó không. Cái đó nó mới chứ sông chứ. Chứ đâu có nói gì quá khứ đâu. Quý tử nghe kịp không? Cái đó đó. Mà khi mà mình mở lời á, khi mà mình mở lời, cái giống này không phải giống của tôi mà giống của mình nội nó đó, là quý tử đang kiếm lậu và vô mình lậu. Vì mình cố chấp mình muốn nói cái đó, chứ không tìm ra được nguyên nhân mình nói. Là quý tử đang tạo ra một cái gì? Chủng tử của lậu hoặc để mà ở trong lậu hoặc đó. Như tôi nghe kịp à? Nếu mình không biết thì đâu có dám nói. Mà mình biết á, mình nói á, phải nói cho đúng. Quý tử nghe kịp à? Do đó đó, đối với Đức Phật á, cái lậu hoặc á, là tâm ta sợ, sợ hơn là nhãn thấy sắc, nhĩ thấy thinh. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà sợ hơn nữa đó là cái chi kiến không ta không có để chúng ta biết được cái chuyện đúng hay chuyện sai, thì cái đó mới đáng sợ. Quý tử nghe kịp không? Lậu hoặc là đáng sợ hơn là nhãn gì? Nhãn sắc, nhĩ và thinh. Nhưng mà giữa cái lậu hoặc đó, đáng sợ hơn là chi kiến của con người chúng ta không có. Cái điều đó quan trọng. Quý tử nghe kịp à? Ngọc bất trát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Cho đó đó, quý tử thấy nè, con người chúng ta có dục không? Cái lòng tham muốn của mình ta có không? Tranh đá, tiếng Bali nó gọi là tranh đá, là dục. Nhưng mà khi mà chúng ta dục á, mà đi tới mức cấp độ cao á, là tham ái, nó gọi là ga gắt, là tham ái. Nếu tự nghe kịp không? Khi đến từ một cái lòng tham muốn, mong muốn thôi, mới giờ mong muốn thôi, mà tới cái trạng thái tham ái là dính mắt đeo dính cứng cho đó đó, thì chúng ta sẽ thấy tại sao từ cái chân đá là mong muốn mà đưa đến cái trạng thái tham ái dính mắt mà không buông bỏ, mà tại sao từ đâu mà nó có, ai làm cho nó có, và điều kiện nào nó làm sao nó đã thay đổi như vậy đó, lậu hoặc hay là chi kiến, lậu hoặc hay là chi kiến, hỏi một câu à, chi kiến chứ không phải lậu hoặc. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử cái tâm quý tử đang mong muốn cái này, mà trong khi mới vừa khỏi đang mong muốn rồi, mà chưa kìm được cái lòng tham muốn, lòng mong muốn đó, nó đổi lên một cái trạng thái là tham ái nữa, nó còn đắng hơn nữa. Như một vị thiên tử sẽ kể với tôi nghe được không? Cái thiên tử. Có một cái người nữ ở trần gian làm nhiều thiện phước xong, khi mà sanh lên á không có chuẩn bị, quý tôi nghe cái điều đó. Nhất là người nữ ở đây nè, người nữ đi chùa nhiều hơn là người nam. Quý tôi nghe kẹp ha. Người nam đó thì thôi người ta chủ quan lắm, người ta nói phước ta nhiều, người ta sanh ra là người nam, do đó người ta không có cần chuẩn bị. Nhưng người nữ đó, chúng ta đi đông á, chúng ta phải nhắc với nhau, đừng có để sơ hở. Tại vì khi chúng ta mà bỏ cái thân người nữ đó, mà chúng ta sanh lên trời đó, mà ta còn nhỏ, ta còn là thiên nữ đó, thì lệ thuộc cái thiên nam lắm. Quý tử nghe kẹp không? Được chưa? Do đó khi mà quý tử bắt đầu mà chuẩn bị đi á, là chứ quý tử phải nằm bên tay phải. Khi mà gần mắt đó, nằm bên tay phải, nghiêng bên tay phải, được chưa? Thì nằm nghiêng bên tay phải. Còn cái thứ hai nữa là mắt của tử phải nhìn thấy Phật, sư chỉ cho, ông không biết chuẩn bị chưa rồi. Thiếu không, sư chỉ thiếu không, sư không có nói cho người nam đâu, cái này sư hứa ở đây sư không cho người nam nghe mà. Sư nghe cái không? Rồi chưa? Nằm bên tay phải, mắt phải nhìn thấy Phật. Mắt nhìn ra Phật, phải không? Và bắt đầu là mình niệm là mình đi. Mình đi chứ? Đi thấy Phật. Chứ mà từ gớm vô trong một cái thiên cung đó. Nếu mà tự lên trong trời đau lại, nó gớm trong thiên cung, nó nằm ở giữa. Nếu như mà tự nằm bên tay trái, tại vì trong cái tướng mà nằm bên tay trái là người nhiều tham dục. Cứ tự nghe kêu, nằm ngửa đó, mà đi đó là ngạ quỷ. Cứ tự nghe kịp ha? À, mới tự phải thấy đó. Phải nằm ngửa là ngạ quỷ đó. Sinh là ngạ quỷ đó. À, có ai nằm ngửa không? Thấy chưa sợ rồi đó. Thấy chưa? Còn mà nằm quay mắt tay trái á, nằm quay tay trái á, là đầy tham dục, người nó tham dục lắm. Mấy tôi nghe kịp không? Đó, mấy tôi phải nằm bên tay phải. Thì khi mấy tôi lọt vô trong đấy á, thì mấy tôi được hưởng cái thiên cung này. Còn nếu mấy tôi nằm bên tay trái á, thì mấy tôi nằm ở biên địa. Nhưng mà đây có một cái thiên cung khác nữa đó. Mấy tôi nằm ở biên địa đó, thì hai vị thiên nam này trình với nhau. Thấy không? Khổ không? Thấy không? Cái dành với nhau biết làm sao? Khổ lắm. Cái câu chuyện nó xảy ra bốn vậy, tại vì nó nằm ở giữa bốn vậy. Đó, bên này một cái thiên cung nó thấy cái bà thiên nữ lọt trong đây. Mà là lúc đó, theo luật trong thiên trung cung á, quý cô đọc kỹ nha, theo luật trong thiên cung, mặt người nó, mặt cái người thiên nữ nó ngó đâu là của đó của ta. Quý ta nghe kịp không? Vậy nó mặt nó ngó vô đây, cái là của này của ta. Mà nó ngó đây là của ta. Nó này của ta, nhưng mà cái bà này bà nhìn thẳng vô đây, nằm ở giữa nữa. Bốn người này đau khổ vô cùng, đem đi thưa với thiên chủ sắc cá, ông trời đất hết. Thưa ngài, con mà không có được thiên nữ là con chết đi. Cái ông thiên chủ sắc cá, tao không có, tao cũng chết nữa. Rồi xong, dẫn kinh cho ngài luôn. Người ta nghe trẻ không? Mấy ông thiên chủ sắc cá phải dân luôn, phải dân cho thiên chủ. Do đó, nó mới bật tự thấy. Khi mà cái lòng mà tham muốn của ta, cái lòng muốn của ta, mà nó qua tham ái, tại sao? Chúng ta phải nói tại thì sắc sáo, làm chúng ta muốn thêm. Tại vì thinh làm chúng ta thêm. Hay là tại vì khí làm chúng ta phải thêm. Hay là tại thế vị làm chúng ta phải thêm. Quý tôi nghe kẹp ha. Thực sự, cái lòng, cái tâm của ta từ đánh dục mà qua tham ái, rồi nhiễm đắm dính mắt không buông ra đó, không phải tại nơi cảnh, không phải tự nơi đối tượng, mà tự nơi cái chi kiến của con người không khéo huấn luyện ta đó, nó nuôi dưỡng cái lòng bạc bên, nó giật người ta lội theo đó. Biết tự nghe kìa, chị sẽ nghe. Chị sẽ còn nam giới thì không có nói chuyện nam giới, cái chuyện sẽ riêng tư nữa. Không có nói bữa nay có không mà có thiên tôn riêng mà không có nói được đâu. Sư xin lỗi chứng thành đã để cái khác đi, nhưng cái đó là cái giờ khác có linh thiêng hơn. Cái giờ này mình nói đây là chết liền đó, tại vì chú Thành biết rằng sư cũng người nam rồi đó. Sư phải cẩn thận cho chân chứ. Sư nói lại lòng tham muốn, là tham muốn, lòng tham muốn á, mong muốn mà nó chuyển qua cái tham ái, không phải do nó bệnh sắc, không phải do nó thinh, không phải do nó khí không vừa bị, không phải do nó cảnh, mà do là cái chi kiến của con người của mình không hiểu biết á, làm chúng ta nuôi dưỡng cái lầu hoặc nó tăng trưởng lên, mà tâm chúng ta bắt đầu thay đổi theo. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Sư có nói cái câu thơ mà quý tử nhớ không? Nào, bất tuy nhân, tự bất tuy nhân. Đà, tủ bất tuy nhân, nhân tự tuy. Qua bất mê nhân, nhân tự mê. Cũng chẳng làm ta sai, tự ta làm sai mà. Quý tử nghe kèm không? Rủ nó để trong tủ, đừng có lấy ra uống, mà làm gì ta sai. Nhưng mà ta muốn thì ta thò cái tay vô, ta lấy ra và ta uống vô. Thì lúc bây giờ không đổ thừa ngủ làm ta sai, mà ta sai sai với hụ trước rồi. Thì ta nghe kịp không? Kịp chưa? Thôi ha. Do đó, giữa cái pháp môn đầu tiên mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, mà chúng ta phải thấy là Dasana. Nhìn thấy lâu hoặc phải biết rõ của nó. Nhìn thấy lâu hoặc phải thấy đúng của nó, thì chúng ta mới diệt được nó. Thì ta nghe kịp không? Xin nghe. Không, chi kiến là trí tuệ rồi. Không có cái tà kiến bên đây rồi. Cái này bên đây qua đây rồi, cái là phương pháp diệt trừ mà. Đang nói cái Dasana là chi kiến, là sư mới nói, đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó gì? Phải có chánh kiến, thấy đúng. Chứ không có mà tà kiến, thường kiến, đoạn kiến được. Không có cái đó. Cứ tôi nghe kịp ha. Kịp chưa? Ở cái lĩnh vực này, không còn nói cái chuyện này mà tà kiến, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hữu kiến và vô hành kiến nữa, mà chỉ đây mới là trí tuệ của ta mà thấy, được chưa? Cái thế thì khi mà chúng ta sẽ thấy được cái lầu hoặc nó lên, hay là khi mắt người ta hay là ngũ căn người ta tiếp xúc với ngũ trần và chúng ta biết nó lầu hoặc nó đang lên, quý tử làm sao quý tử biết được, thì quý tử bắt đầu đi vào trong cái vấn đề tìm giải quyết cái chi kiến đó. Đầu tiên á, khi mà lục căn phải nào tiếp xúc với lục trần, thì quý tử phải thấy cái mà lục trần mà nó duyên nó đưa tới lục căn mà cho lục căn thấy được lục trần hay là biết được lục trần đó, thì quý tử sẽ thấy nó luôn luôn là quả và luôn luôn là nhân. Có nó ta tạo ra hành động. Quý tử nghe kịp ha? Có nó ta tạo ra hành động. Còn khi có hành động ta tạo ra lợi kết quả. Quý tử nghe kịp ha? Dạ. Có nó, dạ. Ta có hành động. Còn khi có hành động ta tạo ra là kết quả ta thọ lãnh. Quý tử nghe kịp không? Đó gọi là gì? Quách tá. Đó gọi là quách tá. Quách tá ta gọi là gì? Luân hồi. Luân hồi. Cái này có thì cái kia có. Còn cái này nó xoay, cái kia nó xoay theo. Nếu tự nghe kịp không? Có cảnh sát, mắt ta thấy. Mắt ta thấy cảnh sát, ta nhiễm đắm trong cảnh sát đó, ta gặp lấy kết quả. Nếu tự nghe kịp ha? Kịp chưa? Nếu tự nghe kịp ha? Hiểu không? Em quá rồi. Có cảnh sát, mắt ta thấy. Mắt ta thấy cảnh sát, ta nhiễm đắm trong cảnh sát, ta tạo ra kết quả. Cái tự nghe kịp không? Nếu như chúng ta thấy mắt nhìn thấy cảnh sát mà chúng ta không có nhiễm đắm trong đó, chúng ta ngưng ngay tại đó đó, thì ngay tại đó đó là chúng ta bẻ cái vòng này, ta bẻ cái vòng tròn nó xoay cái này. Vì tại sao ta bẻ được? Ta có trì kiến. Ta nghe kịp không? là có chỉ kiến. Cái từ ngày kia mà gì không có chỉ kiến, cái dòng xoay tiếp tục. Còn có chỉ kiến, dòng xoay nó bị ngưng lại hay được bị bẻ gãy. Cái từ ngày kia mà được chưa? Rồi tiếp tục ha. Rồi khi mà chúng ta tiếp tục như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy chi kiến. Chi kiến làm sao mà chúng ta diệt nó được, chúng ta diệt được cái lậu hoặc này được, thì khi mỗi một cái nó lên á, mỗi một cái trần cần cần trần nó lên á, thì quý vị sẽ thấy duyên gì là nó làm cho ta có, duyên gì mà chúng ta làm cho ta thấy, chúng ta phải hỏi quý vị nghe kìa, duyên gì chúng ta thấy sắc này làm sao mà ta có được. Chúng ta nói nè, sắc này làm sao ta có được. Quý tử nói cho xe nghe này. Thí dụ như quý tử đi mà cần đi mua chiếc xe, đúng không nè? Quý tử có chiếc xe cũ, quý tử cần mua chiếc xe mới. Quý tử đi ra ngoài dealer, chúng ta thấy thấy chiếc xe mới. Quý tử nói chứ, sắc này duyên gì mà chúng ta thấy chiếc xe này làm cho quý tử thích mà chúng ta muốn mua. Quý tử nói cho xe nghe thôi. Hả? Tham muốn à? Với tiếng nói cho xe nghe đi. Đó, quý tử thiếu chiếc xe, chiếc xe thiếu chiếc cũ, rồi cho tôi muốn mua chiếc xe mới. Ra ngoài dealer thấy chiếc xe nó bán nhiều xe. Quý tử chọn một chiếc xe, quý tử nói xe này tôi muốn mua. Quý tử thấy là sắc đó, sắc chiếc xe đó, duyên gì mà quý tử thích chọn chiếc xe đó? Chỉ kiến mình biết không nè, đó đó quý tử nói đó chỉ kiến đó, à trên đây đó. À, mình thấy cái chi kiến này đó, cái mình khổ lên mình biết, mình rõ mình biết chiếc xe này mình phải mua, đúng không? Chi kiến thấy chưa? Rồi chiếc xe này mới mua xong rồi á, thì mình ở trong chiếc xe này, dính vào trong chiếc xe này, không bỏ chiếc xe này mà đụng vào chiếc xe này, người ta nổi nó xăng lên, đúng không? Thì tôi nghe kẹp không? Nhưng tôi tưởng thấy không nè. Rồi khi mà quý tử nói cho sư nghe đó là cái chi kiến quý tử lên nè, phải không nè? Rồi chi kiến nó lên như thế thì duyên gì mà có chi kiến? Rồi kẹt vào đó. Duyên gì mà có cái chi kiến đó? Dục hả? Đó, quý tử nghe kẹt hả? Chi kiến là từ điều đâu mà duyên này bị có? Cái từ không ra được không? Không ra. Kiến thức do nơi học mà mình có. Chi kiến do nơi học mà mình mới có. Đúng không? Rồi mình suy nghĩ cho đúng á, thì mình mới có. Thảm nè, hiểu chưa? Mà mình đã từng làm cái chuyện đó rồi đó, thì mình mới có cái chi kiến này. Vậy tức là, do đó cái suy trả lời như thế này. Duyên gì mà quý tử chọn chiếc xe này? Quý tử nói là chi kiến. Bắt đầu đi tiếp nữa. Chuyện gì mà quý tử có chi kiến này? Do học, do nghe, do hiểu biết, do người bàn bạc, cho người chỉ dẫn. Tôi có chi kiến này. Quý tử nghe đồng ý không nè? Rồi tiếp tục cái duyên này từ đâu mà có? Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp không? Duyên gì đâu mà chúng ta có cái kiến thức này? Duyên gì đâu mà chúng ta có cái suy nghĩ này? Bắt đầu chúng ta ra được nữa đó. Thì khi mà quý tử đi tới cuồng muộn cặn nguồn đó, thì quý tử mới thấy là gì? Con người tôi không có gì cả, tôi chỉ luộm lặt vô mà chúng ta mới có mà thôi. Thì khi đó quý tử diệt cái tôi đó, thì lậu hoặc mà những cái ưa thích quý tử mới hết xuống được. Hiểu không? Ném được đạo quả rồi. Hiểu không? Đâu có gì của mình đâu, đâu có gì của mình đâu. Mình lượm vô đó mà, mình bỏ vô đó mà. Cái ngày mình mới bự ra thôi à. Cái ngày bự như ông Đình đó. Cái tôi nghe thầy bao hiểu chưa? Đó là cái tôi tìm ra được nhân và quả. Cái tôi tìm ra được nhân và quả. Chi kiến nó có từ nhân thì nó có cái quả. Nhân và quả nó từ nó đó, mà chúng ta hiểu được đó, không có tâu tà trong đó, thì ta phải chi kiến nó mới là chi kiến chân chánh. Còn không chi kiến mà chúng ta còn có tâu tà trong đó, nó gọi là gì? Kiến lậu tâu tà trong tập kiến. Hiểu không? Trời ơi, đúng hết chắc rồi. Đang ghi. Hiểu hả? Chúng ta nghe kìa hả? Mình đặt tới, mình tìm ra. Lúc đó, mỗi một lần mình tìm ra được đó, bỏ bớt của mình một phần nữa. Nhờ cái ông đó nói mình mới biết à, chứ không mình mua lầm à. Thì mình mắc cái tôi mình là không ai nói cho mình mua vậy đó, mình lầm á thì vẫn được cái nghề thờ mộc của mình là kệ tôi. Chúng ta nghe kèm không? Nên xin nè, quý tự phải thấy đó. Chỗ đó nó khi mà quý tự muốn tìm ra cái chi kiến mà quý tự thích biết rõ thấy đúng đó, là quý tự phải làm sao cho đúng đó, là quý tự phải dĩ cái tôi cái ta, quý tự mới có chi kiến đó mới có. Còn không mà quý tử đang muốn có cái chi kiến này mà quý tử không dịp bỏ cái tô cái ta, quý tử sẽ rớt thành kiến lậu chứ không phải có chi kiến. Quý tử phải thấy ra cái đó mới ra được cái đó. Còn không nói là mình đang có kiến lậu đi. Quý tử nghe kìa không? Tức là quý tử đang giấu một kiến ở trong con người của mình. Là kiến lậu là giấu một kiến trong người mình. Quý tử nghe kìa không? Hiểu chưa? Con người mình không có cái gì hết á. Mình đem gom vô, mình lượm đặt vô, mình tích lũy vô. Hôm nay mình có cái đó, nó không phải của tôi. Quý tử nghe kịp không? Mà nếu mà quý tử còn muốn nói cái đó là của tôi, là quý tử sẽ rớt ở trong kiến lậu mà thôi. Quý tử nghe kịp chưa? Rớt cái đó chưa? Quý tử phải thẳng thật. Như vậy thì khi mà người ta hỏi tới duyên gì thì mình mới thấy là mình không có. Xưa hôm nay sẽ có cái kiến thức này, duyên gì sẽ phải học. Học từ đâu? Học từ nơi đó mà. Rồi không phải của sư. Sư chỉ nói là dạy với Phật, chứ không phải của sư. Nếu của sư, sư ngã mạ, kiến lậu, vô minh, tà kiến, sai lầm, rất là nguy hiểm. Quý ta nghe kìa khoa, thấy chưa? Từ đây, vì sao? Khi chúng ta muốn nói cái chi kiến đó, là chúng ta nói cái chánh kiến. Mà khi từ đây, cái chánh kiến mà chúng ta nói với cái chi kiến đó đó, là quý tử phải làm sao thấy rõ cái duyên mà quý tử có cái chi kiến không phải con đường đó của tôi tạo ra có, thì quý tử sẽ có được cái chánh chi kiến. Quý tử nghe kìa ta, mọi pháp sanh lên đều có thực tính của nó, mà cái đó không phải của tôi là ra. Mỗi pháp thực tính của nó đều có thực tướng của nó, mà không phải tôi làm ra. Phải thấy rõ được điều đó, cái đó gọi là chánh chi kiến. Cái tôi nghe kìa phải không? Còn không á, cái tôi lọt cái trong kiến lậu. Cái chưa? Cái tôi nghe kìa phải không? Do đó đó, nhìn trở lại, tại sao chúng ta sống trong quá khứ? Là vì ta nuôi cái tôi ta, mà chúng ta không thấy thực tính và thực tướng. Tại sao chúng ta chạy về vị lai, chúng ta nghĩ trong đó là vì sao? Chúng ta không thấy được thực tính, không thấy thực tính. Khi mà quý tử sống trong quá khứ, quý tử có phải thực tính của đang đang sống trong tham mà. Tham này đâu phải là quý tử. Quý tử đang trở về quá khứ, giữ lại quá khứ, nghĩ tới quá khứ, dính mắt trong quá khứ, quan hệ trong quá khứ. Cái này là tham chứ đâu phải quý tử. Quý tử đâu phải là tham. Chúng ta nghe kịp không? Mà đang ngồi suy nghĩ vậy đó, dòng tư tưởng đang mênh mang chạy về con suối thơ mộng. Hồi xưa kế bên đó một cái nhà tranh chỗ lá, ở bên đó có hai con chó chạy ra chạy vô vui với mình vậy đó. Cái đang cái người ta cắt đổ cơn sang lên, sang này đâu phải của Phật tử, nổ cơn sang lên này, sang này đâu phải của Phật tử, sang đâu phải của mình. Tôi bỏ nó vô, người ta nói tôi. Thế tôi nghe kìa ha, có một vị thiền sư nổi tiếng, giết hết tất cả lậu hoặc, ai cũng nghe hết đó. Cái chưa? Mà ông nổi tiếng hơn nữa là ông ta tâm từ và khâm nhẫn với tất cả mọi chúng sanh. Con kiến cắn ông ta cũng ngồi yên, con mũi đốt ông ta chẳng yên. Tội nghiệp nó, nó cho chút xíu máu không có sao đâu. Cho cái thằng chú tiểu nó thấy ông sư phụ nó cũng rất là hay, mà nghe tiếng ông sư phụ nó là hiền lương đạo đức từ bi nhẫn nại vô mùng vô cùng. Nó đợi ông thầy nó ngủ, ông thầy đang ngồi thiền, nó nghe nó gõ cái đầu cốc. Ông thầy ngồi yên, đi qua nó gõ cái cốc nữa. Ông thầy nói cái chuyện đó là chị thằng khùng điên, không có sao, nó gõ một cốc đó, ông đứng lên đập chết. Cái ông đâu phải là cái sáng, ông đâu có là cái sáng, ông không đứng lên là cái hành động đó của ông. Nhưng mà tại sao cái hành động đập thằng chú tiểu đó được? Là ông đang sống trong cái tối, trong tà kiến, không có chánh chi kiến, để thấy rằng mình đang ở trong cái nô lệ của thực tính của tâm sân. Tính ngay kìa ba. Chứ tại lần đó nó muốn chết. Có tính ngay kìa ba không? Thấy rõ rồi. Do đó đó, Đức Phật nói chúng ta, khi chúng ta đi tìm cái chánh chi kiến, là chúng ta tìm ra cái bỏ cái tội cái tà, quý tử mới có chánh chi kiến. Ngày nào quý tử chưa bỏ cái tội cái tà, quý tử đừng bao giờ quý tử nói tôi có chánh chi kiến. Vì sao? Mỗi cái pháp mà mình nói ra, mỗi cái hành động mà tôi làm ra, mỗi cái suy nghĩ tôi đang suy nghĩ ra, đều không thấy được nhân quả đó, thì chúng ta chưa có chánh chi kiến. Quý tử nghe kịp ha? Cần chưa? Nắm được chưa? Rồi ha. Như vậy thì khi mà quý tử tìm ra được nhiên gì, chúng ta ra được mỗi một cái đó, là quý tử sáng trí ra một cái, sáng trí ra một cái, sáng trí chỉ mình sáng lên một cái. Mà cứ mỗi một cái mà quý tử bỏ bớt cái trạng thái sai lầm mà kiến chấp của mình đó, bỏ bớt đó, thì chúng ta bỏ bớt một cái dòng mình, bỏ bớt một cái dòng mình. Quý tử nghe kịp à? Kịp chưa? Và khi mà quý tử bỏ bớt một cái sai lầm trong cái vô minh, bỏ bớt trong một cái sai lầm trong cái thấy sai chấp kiến chấp đó, quý tử bỏ bớt dành trong cái dính mắc nhiễm đắm đó, quý tử nghe kịp không? Đó là pháp diệt trừ lậu hoặc chứ bởi tri kiến. Mà quý tử muốn như vậy đó, quý tử phải bớt lại, bớt nói, bớt hành động, và bớt suy nghĩ, bớt lại, bớt lại thân ngữ ý, chúng ta chậm lại, bớt lại cái này, cứ tự nghe kịp ha, thân khẩu ý, chúng ta bớt lại, cứ tự nghe kịp, được chưa? Rồi ha. Như vậy thì khi ta nói tới cái chi kiến, bữa nay chúng ta học qua cái phần chi kiến đầu tiên là dasana. Vậy thì chúng ta phải nắm được cái điểm chính cái chi kiến của ta, là chúng ta phải thấy biết rõ, thấy đúng, không có tội ta. Chúng ta nghe kịp không? Mỗi pháp nó sinh ra đều có thực tính và có thực tướng bản chất của nó cả. Chúng ta nghe kịp không? Rồi, khi sắc này, chúng ta nói sắc này là tôi ưa, chúng ta nói rằng là sắc này là tôi ưa, cái màn đằng sau nó bọc lên, sắc này là tôi ưa, sắc kia là tôi không ưa, sắc này là tôi thương, sắc kia là tôi ghét. Quý tử nghe kịp không? Trong tất cả hai cái bọc đó, quý tử không thể nào chúng ta giữ được như nó mãi mãi được. Quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Rồi xin nói tiếp theo nè. Cái sắc xin bỏ vô đây ha nè, bỏ vô đây, sắc ưa và sắc không ưa. Quý tử nghe kịp không? Quý cho dù quý tử giữ cái sắc này để mà quý tử muốn ưa mãi và không mắc, quý tử giữ được không? Hai cái quý tử giữ không được, hai cái quý tử giữ không được, tâm quý tử giữ không được, và chính nó cũng không đứng yên được. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử kịp không? Đây, tâm quý tử giữ không được, cái đó điều thứ nhất, tâm không giữ được là vì sao? Tâm hay thay đổi, tâm hay thay đổi. Rồi thứ hai, cảnh đó không giữ được là gì? Thay đổi. Cái tên nghe kịp ha? Cảnh nó cũng thay đổi. Hai cái đó, khi mà quý tử thấy được điều đó đó, tâm quý tử giữ không được, cảnh nó giữ không được, thế thì khi quý tử hiểu được đó, quý tử coi chánh kiến, thì coi chánh kiến, cái chánh kiến đó nó không phải làm cho quý tử bỏ hết tất cả cái này, nhờ cái chánh kiến đó làm cho quý tử bỏ cái lậu hoặc đeo níu giữ đó, chứ không phải là bỏ hết. Giữa cái đó, hai cái đó người ta phải hiểu họ. Do đó, một số người đến với Phật giáo, họ không hiểu, họ cho rằng là Phật giáo là tiêu cực, họ cho rằng là Phật giáo là bi quan, tất cả rồi bị chối bỏ cuộc đời, buông bỏ hết tất cả để vào địa ngục không? Người ta đâu phải. Không phải. Đức Phật thì nói, khi ta hiểu được tâm ta giữ không được, cái cảnh đó chúng ta giữ không được, ta bỏ bớt cái lậu hoặc, chứ không phải chúng ta bỏ hết tất cả mọi sự vật ở trong đời. Ta diệt lậu hoặc, chứ không phải chúng ta bỏ cảnh vật. Ta biết phải nghe kịp không? Các bạn nghe kịp không? Ta bỏ lậu hoặc, chứ ta không phải bỏ cảnh vật. Cái đó là có trí, có trì kiến. Các bạn nghe kịp không? Có nhiều người đó nghe xong cái bài pháp rồi bỏ hết tất cả đó, ngày mơ đem trở đồ hết lên trước cái quân tăng tử còn nghe cái gì đó. Vậy là sư nói đâu có phải để bỏ hết cái chùa đâu. Không phải sư, con phải bãi, con đang bỏ lậu hoặc cũ, con nuôi lậu hoặc mới tại chùa này cũ hết stock rồi. Nghe tưởng mừng thì ra họ đang thay đổi stock mới và hàng hóa mới. Cái tên nghe kìa hả? Được chưa? Do đó, quý tử nghe nha, không có trạng thái quý tử bỏ, không có cái trạng thái bỏ, nhưng mà quý tử phải bỏ cái lầu đặc, bỏ cái chính mắt, bỏ cái kiến chấp, bỏ cái vô minh của cái trạng thái, của mọi sự việc đã đến, của mọi sự việc mình được biết. Quý tử nghe kìa hả? Được chưa? Hiểu được chưa? Uống nước vô cô. Uống nước chưa? Đây ha, rồi chúng ta nghe qua một cái phần thứ hai, chúng ta qua cái phần thứ hai. Xin nắm được cái này chưa? Thì tôi nắm được cái phần mà chi kiến này này chưa? Phải ha, từ đây quý Phật tử củng cố chi kiến để diệt lậu hoặc được chưa? Thì tôi nghe kẹp không? Xin lặp lại, ta có chi kiến. Thì tôi nghe kẹp không? Ta có chi kiến để diệt lậu hoặc, quý tử nghe kịp không? Chứ không phải có chi kiến để diệt tất cả mọi sự vật ở trong đời. Nắm được chưa? Nhớ hả? Quý chưa? Nhưng khi mà chúng ta khởi lên cái dục, ta diệt cái dục đó trước, rồi chúng ta mới nhìn sự vật một cách trung thực. Quý tử nghe kịp không? Mỗi khi chúng ta thấy một cái suy nghĩ của ta khởi lên, chúng ta phải diệt cái suy nghĩ của tôi trước, để chúng ta thấy được sự việc đó một cách trung thực. Các bạn nghe kịp không? Còn mỗi khi một sự việc nó đến, chúng ta không có bỏ cái trạng thái không hiểu biết để mà dính vào trong đó của một cái lậu hoặc, mà chúng ta biết trong sự hiểu biết, dù là kiến thức của người hay ai chỉ cho ta gì đó, thì chúng ta diệt cái vô minh để chúng ta không làm chuyện sai trật. Các bạn nghe kịp không? Vô minh làm chúng ta làm chuyện sai trật. Các bạn nắm được chưa? Rồi ha, chúng ta qua được các bạn phần thứ nhất là trí kiến. Chúng ta qua cái phần thứ hai mà chúng ta được biết phương pháp mà Đức Phật ngày dạy chúng ta là gì? Phòng hộ. Quý tử nghe kịp ha, cái pháp môn phòng hộ này rất là khéo léo. Đức Phật nói rất là khéo léo. Chúng tử nó nhớ cái này. Và chưa, cái pháp môn thứ nhất đó là trí kiến. Chúng ta đã có kiến thức rồi, vậy nè, theo sự hiểu biết rồi, vậy chúng ta bắt đầu là có cái phòng hộ, mà nói cái thứ phòng hộ này là quý tử phải hiểu cái chữ phòng hộ là gì. Chúng ta còn yếu, chúng ta còn kém, chúng ta chưa vững, chúng ta phải phòng hộ. Quý tử phải nói cái điều đó chứ. Ngày nào chúng ta đầy đủ hết á, thì chúng ta không cần phải phòng hộ. Quý tử nghe kịp ha. Còn khi chúng ta còn yếu, ta còn kém, ta chưa vững, ta phải biết cái pháp môn phòng hộ. Cái đó là điều quan trọng. Quý tử nghe kịp ha. Cái đó là quan trọng. Thí dụ như chúng ta còn khi mà đứa bé mà mới bắt đầu biết đi, biết chạy, biết đứng, nói nào nào, thì nó có sự phòng hộ không? Nó phòng hộ cái gì? Nó phòng hộ cái té của nó khi nó đi. Nó phòng hộ cái té đó cho khi nó chạy. Quý tử nghe kịp không? Thì khi mà cứ bắt đầu mà đứa bé mà nó biết nó đó, nó cũng phải giữ gìn cho nó được như ý cái đó mới được. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì khi cái phòng hộ nó đến á, là chỉ sao? Là chúng ta biết ta có chi kiến, nhưng ta chưa vững, ta còn yếu, ta còn kém. Do đó cái này là xin nói là tiếp nối, chứ không phải là riêng biệt. Quý tử nghe kịp không? Đây là những người mà ta đã có cái chi kiến rồi đó, chúng ta phải biết tiếp tục. Cái bước thứ hai là gì? Là phòng hộ là gì sao? tôi còn yếu, tôi còn kém, tôi chưa vững chắc lắm, do đó tôi phải cẩn thận. Chúng ta tự nghe kịp không? Do đó cái từ ngữ phát ngôn đó là phòng hộ, là chúng ta phải bảo vệ cho mình. Chúng ta tự nghe kịp ha, thấy chưa? Với cái thời tiết nó thay đổi, cái thời tiết nó thay đổi, mà cái người mà yếu về cơ thể thường hay bị dị ứng allergy đó, thì người ta phải làm sao? Phòng hộ, phòng hộ, phải không ta? Còn nếu như mà ta không biết đó thì người ta chết trong cái trạng thái không hiểu biết, chứ không phải bởi thời tiết làm họ chết. Biết tôi nghe kịp không? Vì không biết mà chết, chứ không phải vì thời tiết làm họ chết. Biết tôi nghe kịp không? Như vậy thì ở đây cái pháp môn phòng hộ là Đức Phật ngài muốn nói chúng ta là gì? Phải phòng hộ lục căn, chứ không phải phòng hộ lục trần nhiễm đắm. Không phải. Biết tự nghe kịp không? Phòng hộ lục căn, khi ta yếu ta phải giữ cái căn ta là. Cũng như quý tử có đứa con, mà con quý tử đó ra đường hay chơi, thì quý tử phải giữ con quý tử, chứ không mắng rầy la con nó xong được, phải không? Phải không? Quý tử có đúng không? Hai người chơi nhau và nó gây gỗ ra, cho quý tử đâu mắng được con nó xong. Phải đem cho con của mình. Do đó đó Đức Phật kêu mình giữ căn, nhưng quý tử nghe kịp không? Chứ không có giữ trần. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Có một số quý Phật tử thọ bát quan trai thì trong khi mà thọ bát quan trai thì trong cái giới thứ bảy là cấm nghe đờn ca xứng hát, nghe đờn kèn trang điểm thô dù thôn dù thắng và đeo trần quan. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó đó, một số các quý Phật tử họ xin với sư, con thọ bát quan trai không có được sư ơi. Xin hỏi tại sao? Tại vì ở nhà con, trời ơi, mấy đứa dâu, con gái, con trai, nó đồn ca xuống hát suốt ngày đó, thọ bát không được. Thì quý vị sẽ trả lời với cái cô, cái bà cụ đó bằng cách nào? Vọng lục căn thôi, lục căn rồi thôi, không nghe nữa. Nghe như nghe. Nghe như nghe. Tôi biết ở đây lớp cao cấp không à. Lớp này cao cấp không. Cái đó là khỏi cấp. Quý tử nghe kịp hả? Do đó đó, thì khi mà cái người đó, cái người mà nói với chúng ta nghe là giữ không được cái bát quan trai giới, giới thứ bảy họ giữ không được, hay là giới thứ sáu họ giữ không được, cái giới ăn sái giờ. Quý tử nghe kịp không? Thì làm sao? Thì quý tử thấy không? Cái giới là trần, cái tâm thọ là căn. Hiểu không? Cả tháng qua nó đứng. Hiểu không? Nghe hiểu. Quý tử kia, giới chỉ là trần, cái tâm là căn. Quý tử phải giữ cái căn. Do đó cái người nào mà giữ căn nhiều là thích ăn mì căn nhiều lắm. Thôi mà còn cái đó đi lạc qua cái đề khác rồi. Mày chắc kẹp kẹp không? Do đó đó quý tử thầy hiểu hả nè. Như thế thì khi ở ngoài đường, khi ở trong nhà, không vô chùa, được ở tại đời sống hàng ngày, quý Phật tử phải gì? Phải phòng hộ cái căn. Chứ quý tử không thể nào phòng hộ cái trần. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp ha? Không có cách nào mà giữ cái trần được hết. Không khi nào mà đứa con trai lại nói với đứa gái đừng cám dỗ tôi. Cám dỗ lại. Đứa nào nó lại nói cái câu đó hết. Kẹp không? Quý tử không? Quý tử đúng không? Không có. Hả? Người ta thấy đúng không? Không có. Không có người mẹ, người cha nào mà qua lối xóm mà la rầy người con người ta, con của bà cám dỗ con tôi. Có. Có không? Không nghe. người ta đâu có chuyện con mà dụ dỗ con tôi. Con mà dụ dỗ con tôi nó người ta nghe kẹo không? Không có, không có. Người ta phải nói rõ điều đó. Ta giữ cái căn, ta giữ cái tâm, thì ta nghe kẹo không? Ta không cách nào ta giữ cái trần, thì ta nghe kẹo không? Thì ta nghe kẹo. Như nó đó, ở trong cái trần gian này, quý vị có nghe danh từ người ta nói không? Nè nè, cư trần, cư trần, tắc nhiễm trần. Nè, cư trần, tắc nhiễm trần. Vậy là từ cư trần, tắc nhiễm trần. Ta ở trong thế gian này, chúng ta chắc chắn ta có bụi à. Nè, chúng ta phải nói vậy nè. Lấn trần, phải không nè, phải xa, xa trần. Mà pha xa trần á, trần có mà chúng ta xa, chúng ta phải giữ cái cần. Có nhiều người tắt máy ở trên nè, tới ngày bác con trai tắt máy hết. Quý ta nghe kịp không? Tới ngày bác con trai họ tắt máy hết, không có nghe đồn ca sướng hát hết đâu, không có nghe. Mà đi kế bên gần nghe không hát. Quý ta nghe kịp không? Đóng máy hết, đóng máy hết. Nhìn cái bàn nhạc kèm hát. Chúng ta nghe kèm không? Nghe kèm chưa? Có nhiều người hay nữa là hát mệt, mát mệt lắm, nhà đóng hết tất cả máy lắm, rồi vô trong mòn ngồi trong mòn, tại chấm nó mở. Chúng ta nghe kèm không? Do đó đó, chúng ta phải thấy cứ trắng tác nhiễm trần. Chúng ta trong thời gian này chúng ta không làm sao mà chúng ta không có bị bụi trần dính trên người da thịt ta hết rồi. Chúng ta chỉ có cái gì lánh trà thôi, lánh xa thôi. Cảm cách nào như thế thì khi mà chúng ta lánh xa, lánh xa cái tướng hay chúng ta lánh xa cái tâm? Hay quá ha. Sẽ biết rồi, sẽ biết lớp này nói ra là biết, lánh xa cái tâm liền. Nhất là lớp này, nhất là không có lớp nào bằng lớp này, không có lớp nào bằng lớp này mà không, tại vì nó có một lớp à, có một lớp nên nó lớp này nhất rồi. Quý ta nghe kèm không? Hả? Thì nghe kèm à? Quý tự nhớ nè, không có. Rồi thế thì khi giờ xin muốn nói tiếp, đây là xin muốn nói ha, cái này là có chi kiến rồi đó, vậy ta mới qua phòng hộ đó nha, cái này xin tiếp nối nha. Chứ không có phải gián đoạn nha, không phải mỗi một pháp viên nha. Kiểu quý tử có chi kiến, quý tử có phòng hộ. Như vậy thì khi mà quý tử phòng hộ mà quý tử giữ cái căn không được, thì quý tử làm sao? Phải lánh. Lánh nó không được. Nó lánh đó, phòng hộ là lánh rồi đó. Thế nào, phòng hộ giữ không được thì làm sao? Buông luôn à. Tôi khỏi nói luôn. Cái tiếp thứ ba. Thứ ba. Thứ ba là cái gì đâu rồi? Phát phát từ từ xứng cảnh cảnh cho phòng hộ chưa tới cái thứ ba đâu, chưa có thứ ba đâu, ba còn sống đó, cái này còn 2 năm nó mới hết mà, cho nó xong cái này đó. Nên tôi nghe kìa, giờ tôi hỏi nè, nghe nè, khi mà tự có cái chi kiến rồi đó, khi tự có cái chi kiến rồi đó, bây giờ chúng ta phòng hộ, thì khi mà cái phòng hộ này nó đến mà chúng ta giữ thành trì không được, bị vật đó nó tấn công liên tục, ra. Cây muốn lặn gió không tôi ngần, tại vì tôi tu chứ không mình chết rồi đó, mấy năm kia là cái đó đó, thì cái phòng hộ này càng ngày càng bị lung lay thì quý tử làm sao? Vậy họ nhầm trong món, cái đó là cái thắc mắc thứ ba, nó nghe hay quá, sao đang nói cái này chưa có chuyện mà cái này chưa xong mà trong qua cái đó, đang xin nói cái này là đó, khi mà quý tử phòng hộ không được quý tử làm sao? Chấp nhận. Thôi sao thua thì không nói gì nữa. Nói cho thua thôi không nói gì nữa. Như cờ trắng lên đầu hàng hết là thua rồi. Không khó. Quý tử mới thấy, quý tử mới nhớ trở lại, quý tử trở lại cái bài của Đức Phật này dạy. Nếu tất cả mọi pháp môn diệt trừ lậu hoặc, chúng ta phải có tá ý khôn khéo. Xa bố. Tá ý khôn khéo. tấn công đó, tấn công lại ha. Bắt đầu xa xa cô rồi đó, xem nhắm tới ngành đâu, nghe quá. Thế là nghe khéo mà, nghe chưa? Học ái, tắc ý khôn khéo hết á, nghe chưa? Xin nhớ, tôi có nói với Phật tử trong thời gian suy giảng của mình đề kinh Pháp Cú, tiếc ra mà khôn cũng chết, đó là dạy cũng chết, biết là sao thế mà đó, quý tự nhớ cái đó cũng chết luôn chứ rồi à, biết là sao thế chưa, như thế thì khôn quá cũng chết, dạy quá cũng chết, thì quý tự làm sao biết xong à, biết khi nào không phải khôn đừng có khôn, biết nào mà phải dạy đừng có dạy, thì biết xong chân ngu quá ấy, dạy dạy quá. Tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp không? Tôi phải biết cái đó. Nhớ con đường của chúng ta lúc nào cũng dương dương cái bản ngã tôi ta, là mình giết mình chết sớm. Cái tôi nghe kịp không? Cũng vậy, cái chi kiến là giết cái tôi ta mà. Cái tôi chi kiến là giết cái tôi ta chứ không phải giết cái đâu quả. Khi mà ta giết được cái tôi ta thì lậu hoặc nó mới mất. Quý tử phải cẩn thận. Như thế thì khi mà tới cái phòng hộ này thì quý tử cũng phải gì? Phải giết cái tôi ta, chúng ta mới phòng hộ được các căn. Còn khi mà quý tử nói mà phòng hộ mà quý tử không giết cái tôi ta, không có tăng cái khủng khéo đó, quý tử cũng giết mình trước, chứ không có phải là quý tử đang phòng hộ các căn mình khéo léo đâu. Quý tử nghe kịp không? Giữa hai cái cách sống, giữa hai cái cách sống, dòng nước chảy không hết hay là tảng đá núi cao, quý tử sẽ chọn cái nào? Nước chảy không hết. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nhớ hả? Nhưng khổ thôi, khổ thay là con người chúng ta cả đường là tối, tôi ta tảng núi cao. Quý tử nghe kịp không? Không có chịu làm nước, nước chảy rốt hết, nơi nào cũng đi tới được cả. Quý tử nghe cẩn thận. Xin phòng hộ, quý tử lấy cái pháp môn tác ý cùng theo. Trong cái phòng hộ tác ý cùng khéo cũng là giữa cái chi kiến chúng ta đã thành công để diệt được lậu hoặc, thì chúng ta cũng phải thành công trong cái phòng hộ. Dưới tác ý cùng khéo là gì? Hãy diệt tôi ta, diệt được lậu hoặc. Quý tử nghe kịp à? Nếu quý tử không diệt tôi ta trong phòng hộ các căn này, là quý tử nuôi dưỡng tôi ta, thì nuôi dưỡng cái đó lậu hoặc nó lên, thì quý tử coi như căn quý tử đóng, nhưng tâm quý tử đang bùng bùng nổ lên. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe à? Nhớ chứ. Do đó quý tử đừng có quên nó đang đi tiếp nối, mà quý tử đừng ngỏ rằng là quý tử đang xong. Là vì sao? Quý tử chưa dẫn, quý tử ta còn là yếu, quý tử ta còn kém, thì chúng ta còn phải củng cố diệt tôi ta nữa, diệt tôi ta nữa, ta mới diệt. Cứ mỗi một lần ta diệt tôi ta như vậy đó, thì cái lậu hoặc này mới diệt diệt xuống. Quý tử nghe kịp không? Mà lậu hoặc này diệt diệt xuống đó, thì lúc bây giờ trần có hay không trần có, ta không bị chinh phục của nó. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Chưa nghe. Dạ, kính sư, như vậy thì nó cũng trở lại về cái tri kiến rồi. Là tại vì nếu mà không có cái đó, nó tiếp nối, nó tiếp nối, do đó nó phải đi liên tục, phải đi liên tục. Chúng ta nghe kịp không? Phòng hộ mà không có tri kiến, phòng hộ không vững chắc. Chúng ta nghe kịp à? Phòng hộ không có tri kiến sao phòng hộ được? Lính canh trong mọi biên ải mà không có tri kiến, không giữ thành trì được, không động, không giữ thành trì được. Quý tử nghe kìa mà, bỏ được. Cái chưa? Nhớ ha, nắm được chưa? Cái chưa? Do đó nên Đức Phật đặt cái tri kiến là hàng đầu, là rất là quan trọng. Quý tử phải nắm vững cái đó, không thể nào quên được. Cái chưa? Rồi ha. Rồi. Thế thì quý tử sẽ thấy khi chúng ta phòng hộ mà nó lung lay, chúng ta trở lại cái gì? Chi kiến, cái chi kiến nó lung lay, chúng ta tìm ra là gì? Chúng ta đang giữ cái tôi ta nên chúng ta nó đang lung lay. quý vị phải hiểu hơn. Không có kịp hiểu không? Hiểu không? Đây là hiểu rồi. Chưa? Nó chưa? Nhớ hả? Này, phòng hộ. Thì xin muốn hỏi quý tử nghe nè. Xin muốn hỏi quý tử nghe nha. Trong các căn, quý tử phải chân thật trả lời cho xin nghe nha. Nhãn nè, xin ghi xuống nè. Nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân nè, ý nè. Cái nào quý tử sợ nhất quý tử đang lo? Cái tôi quý tử đang lo, chứ không phải cái ý. Vừa nói là cái ý là ý của tôi. Hiểu chưa? Không có. Hiểu chưa? Xin xin nói lại. Trong sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái nào quý tử sợ quý tử lo? Ý. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái nào quý tử sợ quý tử lo? Sợ cái tôi chứ không phải sợ cái ý. Sợ cái đang sợ. Vì có tôi mới có cái ý đó, tôi mới trả lời tôi yếu cái đó. Quý tử phải nhớ ha. Nhớ ha. Các căn không có gì ta sợ. Vì tôi có căn này tôi mới sợ. Biết tôi nghe kịp không? Thần kinh nhãn đâu có làm gì ta sợ. Thần kinh nhĩ đâu có làm gì ta sợ. Cái tôi trong cái thần kinh nhãn đó tôi mới sợ. Bây giờ tôi hiểu chưa? Hiểu không? Hỏi cái lời nó đó là rồi chị sợ rồi sợ hỏi hoài cái kẹt hết rồi để nghe hiểu không? Nhớ ha, khi tôi đưa cái câu hỏi đó là quý tự phải thấy là gì, phòng hộ. Khi đưa câu hỏi cái đó là quý tự phải nói phòng hộ, phòng hộ phải hiểu cái tôi mới trả lời được. Thì không á, quý tự vừa nghe câu hỏi đó quý tự trả lời liền đó, để tôi đưa cái tôi biết tôi trả lời cái đó. Thì sống trong đời, sống hàng ngày quý tử cũng bị gì đó gọi là gì, quý tử chết trong chi kiến không có để mà lâu à giết quý tử lại lần nữa. Hiểu không? Cẩn thận cẩn thận khi sư đưa ra câu hỏi, mà sư hay hỏi không? Thường xuyên. Phải cẩn thận. Tại vì sao? Quý Phật tử không có chuẩn bị hôm nay ở trong lớp học này á, thì khi quý tử ra về á, trong đời sống hàng ngày quý tử cũng khinh suất như vậy, quý tử sẽ chết một lần nữa trong lầu quạt. Hay trong cái chi kiến chúng ta không nuôi dưỡng một cách vững chắc, quý tử chết. Mà chúng ta nói tại sao tôi chết? Bình thường đúng rồi. Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Quý tử nghe kẹp ha. Học giờ này đó là chúng ta phải nỗ lực hoài nguyện với nhau, sửa với nhau để chúng ta ra về ta kiên cố vững chắc, chứ không phải chúng ta ngồi cho nó uống 40 năm chúng ta đi chùa. Quý tử nghe kẹp không? Nghe kẹp chưa? Chúng ta qua nghĩ ha. Như vậy thì khi mà chúng ta nói tới cái phòng hộ, ta nói tới căn, nói tới căn nào chúng ta cũng yếu hết. Tại vì sao? Cái tôi của tôi không có, cái tôi của tôi không có, nên căn nào tôi cũng yếu hết đó. Ai dám nói là nhãn của tôi không nặng? Ai không nói cái nhĩ của tôi không lo? Ai không nói là cái tỷ của tôi không có cái sợ? Ai nói cái đó? Khi mà tôi nói cái ý mà tôi sợ đó, thì tôi bỏ đâm cái cửa ngõ này. Nó xâm nhập vô thì làm sao? Cái tôi phán mà. Một người thọ ngũ giới, một người thọ ngũ giới, năm giới bắt trì triệt lộ nhân thiền. Phải không nào? Chúng ta nghe ngũ giới bắt trì triệt lộ nhân thiền, sắc sanh chẩm cấp tài dâm nối với âm tủ. Cái người đó đi tới một cái câu lạc bộ vui chơi, nhưng gờ trong túi không có tiền, thì tới xin cái người bán vé cho tôi vô. Người bán vé nói chứ không có cho phi, vô phải có tiền. Thì làm sao? Ông làm sao đi? Làm sao? Thì làm sao? Thì bắt đầu là gì? đi đi móc túi à, thì phạm giới trộm cắp. Phạm nào? Cái tự nghe kèm không? Đi móc túi là phạm giới trộm cắp. Mà đi gạt người ta thì phạm giới nói dối. Cái tự nghe kèm không? Đi lừa đảo một người nữ của người ta có vợ chồng để người ta nghe cái lời ngon ngọt của mình, người ta cho tiền mình vô thì mình phạm giới tà dâm. Cái tự nghe kèm ha. Mà giết người ta để mà lấy tiền trong túi người ta ra là phạm giới sát sanh. Không có làm được cái đó, người Phật tử mà. Đi cái giới tới cái cửa thứ năm, cái ông kêu bán vé, tôi đang buồn lắm, nhậu với tôi ly được không, tôi cho ông vô. Không có sao đâu, đâu có hại ai đâu. Hả? Nhưng đâu có hại. Mình vô thôi, thì xuống sẽ về xuống giới lại. Là uống một ly xong, cái người ta nói uống cái ly mà không có mùi, uống lắm, con gà kia đánh chốt kìa, giờ làm con gà đi xác. Quý tử hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Tại vì sao? Nghĩ không hại người, nhưng mà đang hại cái tôi của mình chết, hôm nào không ai biết, cũng là đáng, đáng phòng. Thầy hiểu sư nói không? Gạch chưa? Không có cái căn nào là yếu hết á. Không có căn nào mà chúng ta vững hết á. Tại vì ta chưa có vững cái riêng cái tôi, chứ không phải cái tôi. Không, chưa vững cái tôi để cho là cái tôi vững rồi nè. Rồi, nói gì? Phải càng càng. Chứ không phải do củng cố cái tôi cho vững rồi. Chưa cũng có gì cái tôi này thì các căn nào cũng đáng sợ cả. Cái tên nghe kiều sẽ nói không nhớ hả? Cái đó gọi là gì? Pháp môn phòng hộ diệt lậu hoặc. Pháp môn phòng hộ diệt lậu hoặc, chúng ta yếu ta kém thì giữ những cái gì, những cái gì cái bản ngã chưa có những chất thì đừng có nói ta đi đi, ta diệt được lậu hoặc. Sao cho đúng chữ nha. Cái người tự tại cẩn thận, phải cẩn thận vô cùng, không là chết, chết liền. Quý tử nghe kiểu không có giữ cái tôi, hãy tìm một cách diệt cái tôi thì chúng tự lúc đó tự mới ra được cái gì kia, thì cái gì phòng hộ tự mới an an toàn. Quý tử nghe kiểu ha. Rồi chưa? Rồi. Thế mà quý tử phòng hộ nó vững vàng rồi đó, quý tử còn bị người ta cám dỗ không? À, có. Tụi nó phòng hộ vững vàng còn bị cám dỗ cho rừng ha. Nên là biết kẹp không? À, cái đó chúng ta qua cái pháp môn thứ ba. Qua cái pháp môn thứ ba. Tức là ở trong nhà ta vững vàng chi kiết, ta ra đồ ta vững vàng, trong các căn ta phòng hộ rồi đó. Nhưng khi ta tiếp xúc người với người, cái pháp môn thứ ba là gì? Thọ dụng. Người với người tiếp xúc với nhau. Chết chưa? Tự phải cản. Ô, 4.700 thọ dụng. Tự nghe kịp ha. Thọ thì mình dụng. Tự nghe kịp ha. 4.700 thọ dụng. Thấy chưa? Cái nè, quý tự nhớ cái câu mà ông bà ta nói không? Cá ham mồi, cá cắn câu. Rồi sao nữa? Rồi cái câu thứ hai hay quá ha. Coi, cá cắn câu, cá hồi đời. Xin nghe một người Phật tử giúp ý kiến sư. Thế nên nào? Đúng không? Thì hay, cái câu đó hay. Không? Cá ham mồi, cá cắn câu. Cá cắn câu, cá hồi đời. Thì mình nói tiếng con cá nó chết. Hay tại vì nó nghĩ là nó là con cá nó mới chết. Rồi ngu hết cho rồi. Thấy mới thấy thế đúng không? Cái mồi mà con cá nó ăn là vì nó nghĩ rằng nó là con cá nó mới chích con mồi đó, nó mới ăn cái đó. Còn nếu cái mồi mà không phải là con cá của nó không phải là con cá, nó ăn cái con mồi đó không? Không. Thọ dụng diệt cái tội trước. Khi chúng ta thọ dụng, cái tự nghe kịp không? Vật thực của vật thực của loài chó không thể nào con người ta ăn được. Huyễn nè, quý tử nghe kịp không? Vật thực của loài mèo không thể là con người ăn được. Là vì sao? Tại vì con người không phải là con mèo. con người không phải là con chó, không dùng được cái vật thực đó. Nhưng mà vật thực của người, con người ăn được không? Tại vì con người nghĩ là mình là con người mới ăn được đó. Là cái tối đang lên. Hiểu không? Có nghe kịp không? Nghe chưa? Sắc này là của, sắc này là của nó. Xíu nữa là phải phòng hộ với chi chấm chi chi không phải họ dụng cái chết có chấm cái không sắc này là của sao vậy sự là nổi trong đống rồi đó mới mẹ cái kia báo do đó đó thì cái sắc mà của mình á thì mình chết chứ không phải là sắc là mình chết. Nếu ta nghe kẹp thọ chúng phải biết, nếu ta nghe kẹp không cái gì không phải không thọ. Nếu ta nghe kẹp không nhò nó có mong cầu nên bắt thọ ta lại chỉ thật. Nên thọ tử bất thọ ta lai chi tịch. Tôi tự nghe kịp ha. Nên thọ tử à chết bất thọ ta lai chi tịch. Cái nè, nên thọ tử bất thọ ta lai chi tịch. Thà ta chết chứ ông tay mời ta ăn một cái tích mồi lôi. Mồi phải đậm đà, mồi thiệt, mồi hết hồn, hết lòng, hết giả, hết tim, hết tâm giả, tâm can, mồi chưa biết thọ chưa nữa. Mày tao nghe thèm không? Thì tôi nên tao ca nào gì chăng? Ý chồng như đã bên ngoài của em thôi. Mày tao nghe kèm ha. Thì khi mày tự cái thân thọ này không nè, trong cái thi thọ này đó nó có cái tử. Cái tử chứ. Cái thọ này nó có cái tử. Mà nếu không biết á, mình bước vô cái này thì mình chết thiệt. Mày tự phải cẩn thận. Ta nói với người ta hay lắm, cá ham mồi cá cắn câu. Thế thì mình có ham mồi của mình không? Mình có cái mồi riêng của mình giấu. Đừng dám nói ra đâu. Quý tử có cái mồi, quý tử giấu ghê lắm. Cái mồi đó, cái mồi của quý tử là gì? Một là sắc, hai là thính, ba là khí, vị, xúc pháp. Quý tử đang nằm ở trong đâu? Chậm cái là quà của quý tử đang nuôi dưỡng nó. Cho nó có đầu cả. Quý tử nghe kẹo à? Khi nó đúng rồi đó, nó bung ra thì lúc đó mình chết trước hay là nó làm mình chết. Rồi hỏi mà trả lời hết rồi. Mình chết trước rồi. Mới phải tự nghe kịp à. Mình chết trước hay là nó làm mình chết? Hả? Nó làm mình chết trước hả? Có từ nó không à? Không có. Mình chết trước khi nó chưa tới nữa. Nên là nãy sư nghe đó là thôi thua cho rồi đó. Mình ta nghe kẹp hả? Mình ta nghe kẹp hả? Như vậy thì khi chúng ta nói tới cái pháp môn thọ dụng, thì pháp môn thọ dụng là chúng ta muốn thọ bất cứ cái gì trong sáu trần này. Mình ta nghe kẹp hả? Bất cứ một cái gì mà chúng ta đang thọ trong sáu trần này, mình ta phải dị cái tôi mình trước trong cái lậu hoặc mà đang chìm đắm đó, để cái tôi chụp vô cái thọ dụng cái này đó, nó giết mình trước khi người ta thọ dụng. Thì mình giết mình trước chắc ăn. Cho thí dụ ha, cho thí dụ ha, rồi chưa? Cái quần áo là thời trang. Áo quần mặc ta mặc đó, quý tử thấy cái quần áo là cái món đó, quý tử sợ thích không? Quý tử có sợ thích không? Quý tử có sợ thích không? Có. Có. Mình có thích cái không ở đây nè, mình thích cái không ở đây nè, đó. Cái trên nè, cái quần áo mà quý tử nó có thích cái không đó là bên đằng không này nè, thương thì ghét, ưa thì không ưa, xin nói phàn nè. Cái quần áo thì có cái sở thích không nè? Chưa nói thương thì ghét. Sở thích là gì? Không có sao được. không có đâu được. Cái này cái sở thích của mình mà. Có cái sở trong đó. Ở cái sở là cái tối. Tôi thích. Tôi không được lại. Từ cái kia phải không? Được chưa? Dạ thật. Cái này là cái sở cầu của mình không? Cái cầu của Đức Sở. Không có là chết. Đó là nhất thiết chúng sanh ghi thực tồn. Chúng sanh sống và nhờ vật thật, không vật thật là chết rồi. Dạ đúng rồi đó. Tôi nghe kèm không? Thì khi mà cái tử đưa cái trạng thái, cái cầu mà đưa qua cho cái tôi đó, để mà qua bắt được cái dạng thật đó, là chúng ta đang thọ dụng. Ra được chưa? Có thể nghe kẹp không? Đó nè. Rồi cái nữa, cái chỗ ở, cái chỗ ở nào là gì? Là cái sở dụng của mình. Không có là chết. Mưa gió dòng bão thời tiết muốn mưa, cái là phải sử dụng mà. Con chim nó có cái tổ, con người nó phải có cái nhà, không có sao được. Đúng trong cái chết rồi đó. Quý thân nghe kẹo không? Đúng trong cái chết. Đúng trong cái chết. Quý thân nghe kẹo không? Vì tất cả đều là trong cái chết rồi. Thọ dụng. Do đó, trước khi mà chúng ta muốn thọ dụng, chúng ta phải biết quán tưởng không phải trong cái thích, quán tưởng không phải trong cái cầu, quán tưởng không phải trong cái dụng, quán tưởng là diệt cái sở, diệt cái sở, cái tôi của lậu hoặc nó đang thúc đẩy chúng ta qua cái vấn đề đó. Tiếp tục nghe kìa. Quán tưởng để diệt cái tôi trong lậu hoặc, trong cái thọ dụng đó. Cái đó gọi là pháp môn thứ ba. Khi bước tử ra ngoài đường, hồi còn bé, khi còn bé mà cái tử còn ở trong vòng tay có cha mẹ nuôi dưỡng mình, có phải ba mẹ của mình có nói không? Con à, ra đường đó, đừng có ăn bậy bận bạ nha, ai cho cái gì đừng có ăn nha, nguy hiểm lắm đó. Quý tử có nghe không? Có chưa? Nhưng mà cái bài học đó 40 năm rồi, mà cho tới ngày hôm nay người vợ cũng nói ông à, đừng có về Việt Nam, nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, cái bài học đó Dũng vẫn còn nhắc lại như người mẹ nhắc đứa con. Ý đó là thọ dụng đó. Cái đó là thọ dụng đó. Có thể nghe kẹp không? Chẳng hạn cái đó không phải để chúng ta nhắc lại, không phải cái để chúng ta quên đi, mà không phải để chúng ta không có sự hiểu biết. Tại vì sao? Khi cái tôi nó lên bởi cái lòng vật nó che đó, cái tôi nó lên bởi cái lòng vật nó che đó, cái thấy chúng ta bị mờ ám đi đó, và cái lòng tham muốn ta đầy lên rồi đó, không còn biết gì nữa. 10 tuổi bé thơ hay 70 tuổi già vua cũng chẳng vậy à. Quý tử nghe kẹp không? Rồi cũng vậy, khi là người có Phật tử hay là chưa Phật tử, chúng vậy, 40 năm đi chùa cũng như vậy. Quý tử nghe kẹp à? Hiểu chưa? Người già khác nữa. Nó có loại cái già của nó. Nó đủ nghệ thuật hết đó. Quý tử nghe kẹp không? Cái nghệ thuật của nó là gì? Ác ma. Ác ma. Ác ma chinh phục hết tất cả chúng sanh trong tam giới. Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không sợ người với người, nhưng mà tao sợ ác ma chinh phục lòng dạ của chúng ta. Cứ tự nghe kẹp ha. Nhưng chúng ta không có nói là nó già rồi nó nệ, nó bỏ ta đâu. Nhưng mà có nhiều khi già nó còn muốn nhào vô sớm sớm. Cứ tự nghe kẹp ha. Chưa biết được. Chưa biết được. Khi cái dục nó lên, chưa biết được. Cái kiến chấp sai lầm chưa biết được, thì cái vô minh nó hiện bài chưa biết được. Chúng ta đắm chìm trong cái lòng hoặc đó, ngày đó, chứ không phải ta. Tôi tin nghe kìa không? Cái dục nó đâu có phân biệt cái tuổi thọ, đâu có phân biệt tuổi tác. Cái kiến nó đâu không phân biệt được đấy. Cái tuổi thọ, tuổi tác của ta không có, đều có bằng nhau. Do đó đó, thì khi mà quý tử đang muốn thọ dụng, quý tử phải có ba thời. Trước khi ta thọ dụng, ngay khi ta thọ dụng, và sau khi ta thọ dụng, chúng ta phải có ba thời. Ba thời dùng chi kiến để biết, ba thời dùng chi kiến và phòng hộ để làm thọ dụng mới được. Tôi nghe kịp ha? Ba thời trước, ngay và sau khi dùng. Ba thời quý tử phải dùng, lấy chi kiến để mà trước khi ta dùng, lấy phòng hộ để trước khi ta dùng, lấy chi kiến để ngay khi ta dùng, rồi lấy phòng hộ để ngay khi ta dùng, rồi lấy chi kiến thì sau khi đó ta sẽ dùng xong, phòng hộ để ta tận dụng sau khi đó ta quán tưởng xét rồi. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì tại sao ta có quần áo này? Phản là nhân gì, duyên gì đưa đến chúng ta có? Tôi ra được chưa? Phải không? Hồi nãy ta nói cái chi kiến, nhân gì, duyên gì mà ta có, thì ta lấy cái đó là chi kiến. Còn ta lấy cái phòng hộ là gì? Ta còn yếu đó, ta còn kém đó, ta còn chưa vững đó. Chúng ta phải khủng hẳn là gì? Khôn cái chừng, dạy cũng chừng, biết tả ý khôn, khôn khéo, chống phóng, phòng hộ, hiểu dục, trì tục, nhân quả liên quan, thì mới tự ra được cái thọ vậy. Chưa tự nghe kịp à? Phải biết hiểu, hiểu dục chi tốt, đúng không? Phải biết nhân quả liên quan, chứ không thể nào mà đâm đầu đâm cổ nhào vô mà thọ hơi dụng. Tự nghe kịp không? Nhỏ chết theo nhỏ, lớn chết theo lớn. Dạ. Yosino Yoniso Manasikara tác ý con khéo Yoniso Manasikara Manasikara Yoniso Manasikara tác ý con khéo. Nho dịch cho là gì? Như lý tác ý, đúng như thật của nó ta hành động. Đó là như lý tác ý, đúng như thật của nó ta mới hành động. Không đúng như thật như nó ta không hành động. Bắt như lý tác ý ta không làm. Cái tự nghe kịp không? Như lý tác ý, như lý tác ý, đúng như thật của nó, đúng như thật của nó thì ta mới hành động, còn không đúng như thật của nó ta không làm hành động. Bắt trước làm, bắt trước lý lại. Quý tự nghe kịp không? Nhân quả liên quan, hiểu dục chi túc, nhân quả liên quan khi ta thọ dụng nó. Cái tự phải cẩn mà. Ô, tại sao nó đem tới nó dùng cho ta giữ vậy ta? Tại sao nó đem tới nó cúng dường ta giữ vậy ta? Ồ, tại ta tu lâu quá rồi nó chọn ta cái gì đâu. Tao tu mấy chục năm tao có đủ điều kiện nó được cúng dường nó phải gì thôi, nó có sao đâu. Cái đó là gì? Cái tôi nó là không tìm ra được cái nhánh, không tìm cái gì. Cho dù, xin nói với tụi nghe, cho dù có một vị sư đó tu lâu đời đi nữa, dưới hạnh trong sạch, độ đức cao cao quý, mà cũng không có biết quán tưởng trong thọ dụng này, trong cái trạng thái diệt cái bản ngã đó, thì ngay khi đó đang bị lậu hoặc ở trong thọ dụng, chứ chưa được giải thoát. Thì tụi nghe kìa hả? Đang bị lậu hoặc trong khi thọ dụng chứ chưa được giải thoát, dùng quán tưởng để mà làm phương tiện. Cái tự nhớ cái đó, hiểu chưa? Cái đó là cảnh nào biết mà tử cũng vậy. Cái tử lên cái mức độ là ông làm bà, mà quý tử có phước, có phần con cháu mình nó thương, nó đem tới nó lo cho mình từng chút chút. Quý tử cũng phải diệt lậu hoặc trước khi thọ dụng thì con cháu nó đem đến cho mình, chứ không phải mình nói chứ ta nuôi nó, bây giờ nó phải nuôi ta, không tìm nhân duyên nào có, ta nuôi dưỡng cái đó là ta đang lậu hoặc ở trong đó, không có sai. Con cháu nuôi ta không có sai, nhưng ta đang nuôi dưỡng cái lậu hoặc thì chúng ta phải ở là trong lậu hoặc, ra cho không có gì cả. Quý tử nghe kịp ha? Vậy thì khi ta thọ dụng là ta diệt lậu hoặc để ta thọ dụng là một phương tiện, chứ không phải ta dùng cái đó gì mà tôi có ở vị trí nào mà tôi đang có. Quý tử nghe kịp ha? Xin nghe. Dạ, kính sư, trong một cái thí dụ chẳng hạn như là một cái chiếc xe mình đi 10 năm, xe cũ quá rồi, xe cũ, nhưng mà trở về cái vấn đề thiểu dục tri túc, mình nghĩ là một chiếc xe nó là một cái nhu cầu để một... mình đi tới đi lui, nó bây giờ mua một chiếc xe mới, mình phải trả nhiều thứ, mình phải lo lắng vấn đề, nhưng mà vì vấn đề thiểu dục tri túc, mình giữ cái chiếc xe cũ, nhưng mà nó lại có vấn đề nó hư hoài, nó xin sinh ra bệnh, nhưng nó lão bệnh nó sắp vô thường. Cái vấn đề thiểu dục tri túc đó, cũng bị lung lay, có nghĩa lung lay thì không ấy, nhưng mà cái người khi mà tác ý như vậy cũng cũng có những lúc mà bị không cân bằng, dạ, và bị dao động, dạ, tiền nhân sinh nó trả lại với tự nghe hả, rồi, rồi khi mà tự đến trong cái dao cái đó là cái đời sống hàng ngày, cái đời đang thọ dụng này, với tự nghe cái áp dụng trong cái thực tiễn, trong thời gian thường ngày, chúng ta có một chiếc xe cũ mà chúng ta đang muốn cái thiểu dục chi tốt, với tự nghe kẹp không, chúng ta muốn thiểu dục chi tốt, rồi chưa? Rồi, như vậy thì chiếc xe cũ ta bỏ nó không được, ta mua mới không được, đúng không? Rồi chúng ta làm sao trong cái thị dục chi tức này? Quý tử nghe kèo, quý tử nghe kèo không? Vậy thì khi quý tử nghe nè, quý tử nắm được cái chỗ này nè, khi mà chúng ta có cái chi kiến, có cái chi kiến, chiếc xe này là xe cũ, chúng ta có cái chi kiến, quý tử nghe kèo ha? Coi, chúng ta thấy cái chi kiến đó, chúng ta nhìn cái chiếc xe đó, chúng ta không lấy đó là phương tiện phục vụ ta, mà chúng ta phải phòng hộ nuôi dưỡng nó để nó nuôi dưỡng ta, chúng ta có phòng hộ. Rồi khi đó đó, cái cách dùng của ta hết sức là khôn. Phải không? Đúng không? Phải đưa cái thành công thức cái gì phải không nè? Chưa phải cái từ chỉ nó còn đó, chỉ nó còn đó, chưa hết. Nè, bây giờ nè, chúng ta biết có chiếc xe cũ nè, người ta có chiếc xe cũ nè, chúng ta có biết chiếc xe cũ, phải không nè? Chứ tôi không ép nó làm quá được. Chứ tôi nghe kèo không? Khi một tôi ép nó làm quá là tôi tưởng muốn nó phục vụ cái tôi của tôi nhiều hơn, phải không? Phải không? Do đó mình phải có chi kiến là xe cũ, tôi biết nó làm phương tiện tôi thôi, thì cứ tưởng mất dĩa cái tôi mình đi, chứ đừng có ép nó quá, đúng không? Đó chưa? Còn cái khi mà quý tử dùng xe nó đó, quý tử phải dùng trong phòng hộ, dùng trong phòng hộ, tức là không chạy nhanh quá cho nó mau hư, không có chạy vô cái đường nguy hiểm quá để cho nó mau hư, rồi chạy cẩn thận để mà phòng hộ, phải gìn giữ nó chứ mới được chứ. Thấy chưa? Quý tử nghe kêu tay nó có câu nè, ki sơ ki sơ li ki vơ voyager loan ménage xa mong tuyền. Ai muốn đi du hành xa phải nương cái vật cõi của mình, là mình biết thọ dụng gì cái tôi, mình nương chiếc xe đó nó lâu dài với mình được. Nói tiếng Pháp nghe không được hả? Mình nghe tích cái đó, cái tôi nghe kịp hả? Du hành xa phải nương cái vật cõi, quý tử không biết dùng là quý tử không có chi kiến, quý tử không phòng hộ cho mình, phòng hộ cho nó, thì cái thọ dụng đó bực nó chết sao? Quý tử nghe kịp không? Rồi là chưa? Chậm là chết. Chậm là chết luôn. Nghe cái gì đó xem. Thấy nó mà con trâu già cho nó chết sớm luôn. Không có. Con tưởng quay kịp không? Vậy thì khi chúng ta có chiếc xe cũ này thì mình vô đi trực tiếp này nha. Cái khi mà chúng ta có xe cũ đó, chúng ta có dùng nó hàng ngày không? Phải dùng nó hàng ngày vì nó là phương tiện. Quý tử nghe kẹp không? Thì khi mà quý tử muốn dùng nó hàng ngày, phương tiện đó, quý tử phải bảo trì nó hàng ngày. Cũng như là quý tử nuôi dưỡng thân mình bao nhiêu thì tự phải bảo trì nó hàng ngày như vậy đó, thì nó song song tu thọ với Phật tử được. Thưa sư, nếu mà mình bảo trì nó hàng ngày, cái tiền bảo trì nó còn nhiều hơn tiền mua xe mới thì sao? Đời ta ba tuần mỗi ngày sao? Đời ta ba tuần đó. Mỗi ngày cô chăm nó chút xíu nhất dầu đó, còn hơn là khi nó nằm ngoài đường cô thô chiếc xe vậy nha. Còn là không có lái xe, thảy chiếc xe vô nhà cái đi lên giường nằm ngủ. Sáng mời lao đi xe đi tiếp nữa, không có đẩy tới nó, con ngựa nó cũng chết nữa, từ lấy xe, không cho nó ăn mà, cứ tự nghe kẹp không, thấy không, phải nương nó chứ, nó cho ra chỉ cho ăn cỏ thôi chứ, đó, sao đấy, con ngựa mà cho nó ăn nó chứ, nó có chó mình đâu chứ, vậy thì quý tử nói, khi mà tự nói chiếc xe cũ, mà cái tự nói sợ nó hư, mình muốn tìm cái phương cách để mà muốn mua chiếc xe mới đó, mà sợ tốn tiền. Là có phải người ta đang nói cái tôi mình đang lên không? Người ta đâu có nghĩ cái xe đó đâu. Cứ nghĩ cái tôi không mà. Xe nó cũ rồi, nhìn cái tôi mình đang có. Nghĩ tôi là cái tôi nữa rồi. Thấy chưa? Mình tìm ra được cái lý của nó là gì? Dẫn ẩn chứa trong cái thương chiếc xe cũ đó là cái tôi phải phục vụ cho tôi. Chứ người ta đâu có bảo trì nó đâu. Nãy giờ tôi đâu có nghe nó bảo trị nó đâu. Mất tốn tiền thì tốn tiền chứ kia không. Cái tên nó kẹp hả? Phải nói đúng à. Phải nói đúng. Ta diệt lậu hoặc chứ ta không diệt pháp. Ta diệt cái tôi của tôi trong lậu hoặc chứ tôi không diệt cái sự vật nó đang đến với tôi. Quý tử nghe kẹp hả? Quý tử phải diệt cái tôi trong cái dùng chiếc xe để quý tử thấy chiếc xe cũ, để mà hiểu được cái dùng của mình mới đúng chánh chi kiến. Chiếc xe mà lướt ái thì theo tung vào nha. Đeo theo chiếc xe mà mình lướt ái chiếc xe hay quá à. Cái này tôi mới nghe đó, rồi nói hay lắm. Tôi đeo theo chiếc xe cũ, tôi sẽ luyến ái xe cũ. Nhưng mà đem chiếc xe mới coi, đổi không? Đổi. Lúc đó luyến ái xong luyến ái đi. Hey, không có, không có. Chứ tôi sẽ dính vô trong cái lậu hoặc trước. Chứ tôi sẽ ở trong cái lậu hoặc trước, trước khi mình nói ra lời. Để mình thay đổi hay không thay đổi. Tôi nghe kẹp ha. Vô. Chứ tôi phải cạn. Thà. Trong cái đó là mình đang có cái lậu hoặc của tôi. Chắc chắn à. Quý tử nghe kịp không? Dí dầu tình bậu muốn thôi, màu gieo tiếng dữ cho hồi bậu đi. Phải không? Cái xe cũ này nó làm tôi mệt lắm rồi. Tôi cũng cái tôi à. Quý tử nghe kịp không? Cũng có cái lậu hoặc của tôi. Phải cẩn thận. Chỉ chịu đi xe ngựa. Ngựa cũng phải đi qua cỏ nữa. Hồi nãy sẽ nghe Phật tử nhắc rồi. Mình đi con bò cũng phải nuôi cỏ, con bò nó mới có đôi. Còn phải đóng thành cái chuồng đó nữa. Mình đi bò mình cũng phải ăn cơm nữa. Phải có. Không cách nào mà cũng chạy trời khỏi nắng đó. Cái tên kia kiểu không? Phải nghĩa cái tôi khi thọ dụng thì cái thọ dụng có chánh chi kiến thì phòng hộ cái đó thì thọ dụng có xứng đáng mới đúng đúng pháp. Sự bán tử của xe mới chị nghe xe đó nó cũng mở mình phải tốn tiền hơn. Mình phải tốn tiền hơn. Vì khi mình mua xe mới đó, ít tiền hơn thì mình tác ý khôn khéo. Hay lắm, xin xin đang hay lắm. Xin nói đúng nè, bây giờ xin đặt cái phần bàn cắn nè, phải không? Đưa bàn toán nè, thấy không? Mình làm cái kế toán mà, phải không nè? Giờ chúng ta là cao tinh nè, mình là cao tinh. Xe cũ, xe mới, được chưa? Rồi cứ tính nghe kịp không? Tốn tiền bảo trì đúng không? Tốn tiền bảo trì đúng không? Hơn tốn tiền mua xe mới mà, cứ tính nghe kịp không? Rồi quyết định bỏ bao nhiêu tiền bảo trì thì quyết định phải bỏ bao nhiêu tiền bảo hiểm xe mới. Xe cũ cũng bảo hiểm vậy sư. Xe cũ bảo hiểm thì có những xe cũ luôn. Đúng cha quà, dạ dạ, thấy không? 89 ngàn, 89 ngàn, nhà của anh Phật tử đó ở Beverly Hills, ở trên Hollywood, mà là khu của người Do Thái. Hôm đó chở sư đi, rồi mới mua 89 ngàn, mời sư lên để mà coi những chiếc xe mới, chở sư đi, chở sư xong xuôi đi xuống, vô trong nhà người Phật tử ra, thì chiếc xe cha quà đó, từ đằng trước đằng sau nó gạch một lưỡi làm lường như thế này ra tới trước. Wow. Anh ra nhìn chiếc xe đau lắm, hay quá ha, chưa sao không biết rồi đó là đâu. Cái đó là cái tàu trong đó, đó. Anh thấy sư ra cái anh có nói chồng sao mà sư lên, sư nói có chuyện gì không? Nó không có, nó mới gặp chiếc xe con anh đem vô trong cái dealer nó tốt chấp lại đó, 3,500. Bảo hiểm trả. Phải không? Sư có những được, sư có những cái cuộc sống hàng ngày sẽ biết mà. Nè, rồi một cái ông Phật tử khác mời chiếc sư đi chiếc xe Mercedes mà gọi là 12 máy 600. Phải không nè? 600 là 12 máy. Vâng, chạy qua, sư lên xe rồi, chạy cho sư coi, chạy qua ổ gà không nghe, chứ mềm nệm, chứ mềm nệm đó. Nó là 600 mà, 12 máy mà, đổ xăng ghê lắm, phải không? Không, chạy, mềm bú, đó. Và quý tử nghe kẹp không? Rồi đậu xe đó, mắc chiếc xe, ở bên Cali nó thường hay, nó làm xe được, mắc chiếc xe, ra ngồi đứng. Biết mình mua chiếc xe Honda còn tiền cho nó trăm rồi. Cứ tại nhà cho sư có đủ hết á. Trong đời sống hàng ngày đó sư có hết á. Phật tử này à, cho sư tiếp xúc đó. Cứ tại nhà kìa, không có thuyền to sống to, thuyền nhỏ sống nhỏ. Sợ sống đừng ra khơi. Sợ sống đừng ra khơi, diễn với tôi thì chúng ta an toàn. Quế mà tại bay sẽ đi qua đó. Sợ sống đừng ra khơi, diễn với tôi thì an toàn. Quý tình phải làm cái đó. Quý tình nghe kèo không? Phải gì? Phải lậu quạt. Mình đối diện với lậu quạt, phải nhìn với lậu quạt, chứ không phải nhìn với cái pháp này hiện vật đang hiện bài. Không có. Pháp hiện bài là những cái pháp đó để đưa cho ta không thấy lậu quạt, để người ta bị cám dỗ, hay chúng ta tự cám dỗ mình trong lậu quạt đó, chúng ta phải thấy rõ. Quý tử nghe kịp xin nói không? Quý tử nghe kịp à? Xe mới không phải là cái điều mà chúng ta phải nói, xe cũ không phải điều chúng ta phải nói lại, mà cái lậu quạt của tôi phải giải quyết nó trước thì chúng ta mới nói cái xe cũ sẽ mới. Cái đó là quý tử tập, cái đó là gì? Biết tu tập. Quý tử nghe kìa à? Dạ. Chứ không có phải là quý tử nói lên để rồi chúng ta chết trong lậu quạt, để mà tử sống trong cái trạng thái của trạng thái không có ra khỏi dòng sinh tử. Sư không có muốn cái chuyện đó. Sư không có muốn người tự phải chết trong dòng sinh tử của lậu hoặc, vì người tự làm cái đó thay đổi trong khi người tự thọ dụng đời sống hàng ngày mà không biết lậu hoặc nó đang giữ mình trong đó. Thì tôi nghe kịp hả? Dạ chưa? Rồi ha. Khi ta mặc áo quần cũng vậy, khi ta mang giày, mang dép cũng vậy, khi ta đi đời sống hàng ngày chúng ta cũng vậy. Lậu hoặc, lậu hoặc, lậu hoặc, lậu hoặc. Phải nhắc nhở liền. Chúng ta phải nhớ cái đó. Chứ không phải là cái chúng ta nó có thì nó chẳng rồi, không còn phải lo. Chúng ta không phải, chúng ta không còn phải lo, nhưng ta đang nuôi cái đó. Nó dày lên, nó nhiều hơn, nó nặng hơn, mà nó chìm đắm hơn thôi. Chứ không phải là đáng phải lo. Chúng ta nghe kịp ha. Chiếc xe cũ tôi đang bị lậu hoặc ở trong cái kiến lậu. Chiếc xe cũ tôi đang bị lậu hoặc ở trong cái dục lậu muốn thay. Chiếc xe cũ tôi sẽ bị dấu lậu trong cái trạng thái gì? Phải dùng phương tiện khác. Thì chúng ta giải quyết đó trước ta, rồi chúng ta mới tìm cái kia kia sao. Thế tôi nghe kịp à? Giờ việc tứ lậu xong mua xe mới. Việc hết tứ lậu thôi, đâu còn để mà mua nữa. Dạ. À. Nói gì nói chung là dạ, dạ. Khi nói gì chiếc lậu, ta phải diệt dục lậu nhé. Dạ. Cứ tự nghe kịp ha. Do đó tôi rằng cái xe cũ là nó đưa chúng ta mấy cái đó. Đời sống hàng ngày đưa chúng ta cái đó. Cái đó đó là sư muốn nói. Cái lớp học chúng ta, trong cái buổi học chúng ta thấy nó luôn luôn xảy ra hàng ngày trong đời sống hàng ngày. Vì tôi phải thấy điều đó, chứ không thể nào chúng ta nói bỏ qua được. Chúng ta phải ta nghe pháp, nhưng mà ta phải dùng pháp cho ta thấy cái tri kiến của pháp của tôi hay là tri kiến của pháp mà chúng ta cần phải thay đổi. Cái phòng hộ của pháp không phải cái phòng hộ của tôi biết. Cái phòng hộ thọ dụng của pháp chứ không phải cái thọ dụng mà tôi sẽ thọ dụng tôi biết. Không có. Cái đó mới là dùng pháp, ứng dụng được pháp để mình diễn được cái lậu hoặc của con người đã tạo ra mình bao nhiêu chiều kiếp rồi, bao nhiêu lâu rồi. Quý tử nghe kịp hả? Nghe chưa? Quý tử nghe kịp nè. Ngày mới này á, quý tử thấy nếu mà tối hôm nay quý tử chưa chuẩn bị đồ ăn á, ngày mới này đó, quý tử không biết quý tử có vật thật chuyện quý tử ngày mới ăn không nè. Đúng không? Quý tử thấy đúng không? Quý tử thấy không? Bữa nay quý tử đi làm về trễ, còn phải lên đây học á. Quý tử chưa có chuẩn bị cầu đồ ăn ngày mới nè. Phải không nè? Ở đây quý tử là chưa đi chợ chiều hôm nay, chưa có dập thịt trong nhà. Có không? Có, mì gói, xưa rồi. Lậu hoặc. Phải không nè? Cái đó lậu hoặc. Đó, sư hỏi rồi, quý tử đặc biệt đó. Trong lậu hoặc. Là vì sao? Quý tử đang sống ở trong cái nhà mời. Quý tử phải cẩn thận, phải cẩn thận, quý tử phải cẩn thận vô cùng. Trong đời sống hàng ngày, ai nhắc cho ta? Nếu như ta không có việc được hiểu biết, quý tử nghe kìa mà. Nếu quý tử hiểu biết, quý tử đâu có còn phòng hộ, quý tử đi dưỡng đâu có còn yếu kém, thì quý tử đâu có gì phải lo. Thọ dụng thoải mái, bậc thánh thọ dụng thoải mái. Nhưng người ta chưa là bậc thánh á, ta còn lậu hoặc đó. Người ta phải có tri kiến, phải có phòng hộ, và ta phải thọ dụng chân chánh. Không thì mình bị trở lại trong sinh tử của mình. Thế tôi nghe kịp hả? Thế tôi thấy một cuộc sống hằng ngày của mình á, hằng ngày của tử đó, cái tử thấy nó là một cái vòng tròn không? Vòng tròn hôm nay rồi cái vòng tròn của ngày mai không? Nó có khác không? Không khác. Mà tại sao nó không khác? Tại vì ta ở trong đó, chứ không phải nó không khác. Tại vì ta vẫn biết thế gian này là vô thường, thời gian là vô thường, cảnh vật là vô thường, không có tôi trong đó. Nhưng mà chúng ta nói ngày mai cũng giống như ngày hôm nay,

chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới cả hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương hòa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm mà ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xa thú, xa thú, xa thú. Quý Phật tử ra về lái xe cẩn thận.